Chương 4821, tốt bàn tay đáng sợ, đây là thủ đoạn gì? Ta vậy mà chưa từng nghe thấy, thần bá thiên trên mặt viết đầy vẻ mặt ngưng trọng, phụ thân của nhìn mình, nhưng là, giờ khắc này liền liền thần phong tâm, cũng là vô cùng âm trầm, gian trần thủ đoạn như vậy, uyển giống như thiên thần, không thể ngăn cản, liền xem như hắn, cũng là bình sinh ít thấy, dạng này uy thế, liền nửa bước tinh vân cấp cường giả, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn mà thôi. Nguyên bản không ai bị nổi Diệp Thiên Nam, cái này thời gian trên mặt cũng lộ ra ngơ ngác nghe nói kinh sợ, hắn không nghĩ tới đã sớm đã dầu hết đèn tắt gian trần, vậy mà còn có thể bạo phát ra thực lực kinh khủng như thế, một chiêu này, để hắn tránh cũng không thể tránh, trích tinh thủ ngang qua trường hồng, trạm bàn tay màu xanh lam, hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống một nháy mắt, Diệp Thiên Nam đã triệt để mê mẩn, lại thêm lên hắn thần kích đã bị gian trần cho bóp nát. Cái này khiến hắn hoàn toàn không thể tin được, dạng này người, nhất định là cửu thiên bên trên chân long, tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, quá cường đại, chúng ta thần gia, xem ra cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng mà thôi. Thần phong lòng còn sợ hãi, may mắn, gian trần tại tối hậu quan đầu, quyết chiến Diệp Thiên Nam, thắng thiên con rể, mới xem như giữ vững bọn hắn đông thần sơn, 1 triệu sinh linh có thể thủ hộ. Một khắc này, Diệp Thiên Nam sắc mặt trắng bệch, bị gian trần cự bàn tay to, ép tới không thở nổi, toàn thân run rẩy, máu tươi phun mạnh mà đi, thân thể bên trên, giống như vạn trượng núi cao áp lên đỉnh đầu, căn bản là không thể động đậy, đây mới là hắn nhất là tuyệt vọng. Loại kia vô hình ở giữa bàn tay nghiền ép, liền xem như chính mình có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không chỗ che thân, thực lực bên trên hoàn toàn nghiền ép, cứ việc Diệp Thiên Nam từ đầu đến cuối cũng không tin, nhưng là chính vì vậy, hắn mới có thể tại gian trần trong tay triệt để bị thua. Diệp Thiên Nam thần sắc giật mình, bại lui mà xuống, trong hai mắt chỉ còn lại kinh khủng cùng tuyệt vọng, cái này một màn, thiên địa biến sắc, không người lên tiếng, Lý Khoa Phụ cùng Thịnh Nguyên Triều liếc nhau, đồ đần cũng nhìn ra được, Diệp Tiên sinh bại, mà lại là vô cùng thảm liệt, gian trần lấy nửa người thảm thân, đánh bại Diệp Tiên sinh cái này nửa bước tinh vân cấp cường giả, tràng diện này quả thực có chút rung động, nhưng là càng nhiều hơn chính là khó có thể tin, gian trần một tay nghịch thiên, bóp nát thần kích một khắc này, liền đã cho tất cả người đều bên trên bài học, gia hỏa này, không thể là địch, cường hãn đến gian trần thực lực thế này, mới chính thức không thể địch nổi, trọng yếu nhất chính là, hắn mới chỉ có hàng tinh cấp bát trọng thiên mà thôi, đây mới là nhất khiến người nghiền ngẫm cực khủng, vượt cấp mà chiến, mà lại cơ hồ là hai cái bất đồng đẳng cấp, dạng này chênh lệch, cũng không phải dăm ba câu có thể nói được rõ ràng, thế nhưng là gian trần, lại thực thực tại tại đánh lui Diệp Thiên Nam, Diệp Thiên Nam toàn thân run rẩy. Vừa rồi bàn tay kia, nếu như mạnh hơn bên trên một phần, đoán chừng thân thể của mình đều muốn bị bóp nát, rung động. Sợ hãi, tràn ngập tại Diệp Thiên Nam trong óc, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chăm chú gian trần, giờ này khắc này, hắn cũng không dám lại xuất thủ, xác thực nói, hắn đã không có thực lực tái chiến, vẫn luôn là nhìn như mềm yếu không chịu nổi gian trần, lại lần lượt để hắn thất sắc, cái này thời gian nếu như thất bại nữa, như vậy chính mình liền sẽ vẫn lạc cùng đây. Một cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, chết tại một cái cấp hàng tinh bát trọng thiên gia hỏa trong tay, truyền đi đoán chừng sẽ bị người cười đến rụng răng. Sở dĩ Diệp Thiên Nam trong lòng đã sớm đã manh động thoái ý, lúc này không chạy, chờ đến khi nào. Mặc dù không xác định gian trần còn có thể hay không bạo phát ra công kích lần thứ hai, nhưng là Diệp Thiên Nam cũng không dám cược, thừa Diệp còn có năng lực chạy, đứng mũi chịu sào chính là bảo tồn thực lực, bằng không thì liền sẽ chết rất thê thảm. Diệp Thiên Nam vẻn vẹn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt nghiêm túc, viết đầy không cam lòng, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nếu là thật bị gian trần giết chết ở đây, hắn liền rốt cuộc không thể ngóc đầu trở lại, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hãy đợi đấy. Diệp Thiên Nam lạnh hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, cấp tốc triệt thoái phía sau, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời bên trên, nửa bước tinh vân cấp cường giả muốn chạy, có thế không có mấy người đuổi đến bên trên. Huống chi hiện tại gian trần đã triệt để không có bất kỳ cái gì khí lực tái chiến, liền xem như già yếu tàn tật đoán chừng cũng có thể một quyền đem chính mình đánh bại. Không đợi Đông Thần Sơn người kịp phản ứng, Lý Khoa Phụ cùng Thịnh Nguyên Triều cũng đều là sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc này không chạy, làm khó chờ lấy bị người đánh chết sao. Cái này gian trần ác chủ bài đến cùng có bao nhiêu, bọn hắn lại không dám cược, liền liền Diệp tiên sinh đều chạy trốn, bọn hắn còn ở nơi này trang cái gì so, trận chiến ngày hôm nay. Đúng là chính là gian nhân làm hại, thần huynh, cáo từ, Thịnh Nguyên Triều mang theo mình người cấp tốc rời đi Đông Thần Sơn, vừa đánh vừa lui, hoàn toàn không có ý định tiếp tục lưu lại đi xuống, Khi Lý Khoa Phụ triệu hoán chính mình trưởng lão thời điểm, lại phát hiện tất cả trưởng lão đều đã kinh chết tại đại hoàng trong tay, tên kia thực tại là quá đáng ghét. Lý Khoa Phụ nội tâm đau khổ, chỉ có thể một người cấp tốc thối lui, như là thủy triều, tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Hiện trường thần gia người, ở đây cái thời gian, vang lên kinh thiên tiếng trống, hưng phấn sau khi, không biết có bao nhiêu người vui đến phát khóc, liền liền thần lộ cũng không ngoại lệ, sớm cũng đã là lệ rơi đầy mặt, nguyên bản cho rằng thần gia khẳng định là không cứu nổi, nhưng là không nghĩ tới Giang Trần đại ca vậy mà như thế nghịch thiên, thật đem nửa bước tinh vân cấp cao thủ cho đuổi chạy, mà lại Thịnh Thiên Phủ cùng Khoa Phụ tộc càng là có như chó nhà có tang, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, đều là liên tục không ngừng trốn chui như chuột mà đi. Cái này một màn, để Đông Thần Sơn vì đó cảm động, 1 triệu sinh linh, tất cả đều quỳ tại Giang Trần trước mặt, cái kia một màn, để Giang Trần cũng là không nói gì lấy đúng, cười khổ lắc đầu, cảm giác tạ ân công, thần bá thiên rống giận nói, mang theo tất cả Đông Thần Sơn con dân, là Giang Trần reo hò, vì đó hò hét, cảm giác tạ ân công ân cứu mạng, Đông Thần Sơn không thể báo đáp, nguyện đời đời kiếp kiếp hướng vang công, từng đợt núi thở hải khiếu thanh âm, xuất hiện ở chân trời bên trên. Giang Trần cũng là hết sức vui mừng, chính mình liều mạng mạng, cứu 1 triệu người, cuối cùng là không có để cố gắng của mình uổng phí. Tiểu Trần tử, tốt, ha ha ha, ngươi vừa rồi thế nhưng là lo lắng chết ta rồi, ta cho là ngươi thật muốn ở ra rắm đâu. Đại Hoàng cười nói, nhưng là trong lòng lại một mực đều tại quan tâm Giang Trần, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Đều đứng lên đi, Đông Thần Sơn hy vọng, cũng là ta hy vọng, có thế nhìn xem tất cả người đều sống thật khỏe, ta liền đủ hài lòng. Giang Trần nói đều là lời trong lòng, nhìn về phía thần lộ thời gian, cái sau cũng là nín khóc mỉm cười, ánh mắt bên trong có vui mừng, có khẩn trương, có ái mộ, càng có kích động cùng thấp thỏm. Giang Trần mỉm cười, nhưng là thân thể của hắn, lại cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đảo hướng mặt đất bên trên. Giang Trần đại ca, thần lộ nhanh chóng chạy như bay, phóng tới Giang Trần, ánh mắt bên trong lo lắng, lộ rõ trên mặt, Giang Trần đại ca trợ giúp bọn hắn Đông Thần Sơn đuổi đi địch nhân. Nhưng là thân thể của mình, cũng đã là triệt để mỏi mệt đến cực điểm, thậm chí trọng thương hấp hối. Khi Giang Trần tỉnh lại thời gian, phát hiện mình nằm ở một tấm hết sức xinh đẹp theo giường bên trên, chung quanh hiện đầy chuông gió cùng con diều, gian phòng bên trong tất cả đều là mũm mĩm hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Giang Trần vuốt vuốt đầu, thầm cười khổ, chính mình đây là ngủ mê bao lâu, ngươi đã tỉnh. Giang Trần đại ca, thần lộ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bưng một bát tổ yến cháo. Tranh thủ thời gian nhỏ chạy tới, ta đây là ngủ bao lâu? Giang Trần hỏi, không sai biệt lắm 3 tháng đi. Thần lộ nói, ai, lần này xem ra tiêu hao thực tại là quá lớn, kém chút tại chỗ ngõm củ tỏi nha. Giang Trần cười nói, đúng rồi, đại hoàng đâu? Giang Trần có chút nghi hoặc, đại hoàng cái này thời gian không có ngay lập tức xuất hiện tại bên cạnh mình, không nên nha. Đại hoàng huynh đệ đã đi, hắn đã chờ ngươi 7 ngày, ngươi còn chưa tỉnh lại, sở dĩ hắn liền đi trước. Bất quá hắn trước khi đi cho ngươi lưu lại một phong thư, thần lộ cầm trong tay giấy viết thư giao cho Giang Trần. Giang Trần trong lòng có phần là nghiêm túc, tranh thủ thời gian nhận lấy giấy viết thư. Giang Trần huynh của ta, Long Dương gần đây mỗi lần nằm mơ, mơ tới năm đó tiên giới cửu thiên nữ đế, chợt nghe tin tức, có chút bất đắc dĩ. Nhìn huynh đừng niệm, Giang Trần thật chặt nắm trong tay giấy viết thư, đại hoàng cho tới bây giờ đều không có như thế trịnh trọng qua, thuyết minh hắn khẳng định là gặp phải phiền toái. Lúc trước hắn tỉnh lại thời gian, Giang Trần liền vẫn cảm thấy, đại hoàng tựa hồ có chút sự tình giấu giếm hắn, quả nhiên, đại hoàng trong lòng từ đầu đến cuối đều có tâm sự, hắn đang đợi chính mình 7 ngày 7 đêm về sau, rốt cục là đã đợi không kịp, quyết tâm đi xa tìm kiếm giấc mơ của mình, mặc kệ đại hoàng người ở chỗ nào, Giang Trần đều biết, chính mình khẳng định sẽ không để tâm hắn, cái này vô biên vĩnh hằng thế giới, thực tại là quá lớn, bọn hắn thực lực, còn thiếu rất nhiều. Liền xem như gặp được một cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, đều suýt nửa tống tán tính mạng, sở dĩ Giang Trần nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, lấy đại hoàng tính cách, vô luận đi đến chỗ nào, có thế đều không phải đèn đã cạn dầu, càng không phải là người chịu thua thiệt, sở dĩ đây mới là Giang Trần chân chính lo lắng hắn nguyên nhân. Gia hỏa này, trong lòng quả nhiên có tâm sự, Giang Trần than thở một tiếng, nhưng là việc đã đến nước này, đại hoàng đã rời đi, chính mình vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái. Bước kế tiếp nên đi nơi nào đi, đại hoàng cùng Long Thập Tam, đều không tại bên cạnh mình, Giang Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng không lãm nhảm lãm nhảm, lúc đầu hắn là đến tìm kiếm con của mình Giang Phong, Nhưng là hiện tại liền liền hai cái huynh đệ cũng đều tiêu thất vô tung, trên người mình gánh nặng, để hắn cảm thấy càng thêm nữa hơn nặng. Đại hoàng vẫn luôn là một cái tùy tiện người, hắn có thể trịnh trọng như vậy việc cùng chính mình lưu lại phong thư này về sau đi xa, liền chú định hắn đối với tương lai mình một loại quy hoạch, không muốn liên lụy Giang Trần, hắn khẳng định có lấy không thể cho ai biết bí mật. Bất quá Giang Trần khẳng định sẽ không để một mình hắn đối mặt, mấy tên này, đều không cho người bớt lo nha, làm là ngươi huynh trưởng, ngươi làm sao lại không chịu nói cho ta một chút đâu. Giang Trần không khỏi phỉ báng lên đại hoàng, hiện tại liền liền Lạc Quanh cũng đi, Giang Trần bên người đã không có một ai. Giang Trần đại ca, thật xin lỗi, vì chúng ta Đông Thần Sơn sự tình, để cho ngươi chịu khổ, mà lại kém chút còn ném đi tính mạng, trong lòng ta một mực băn khoăn. Thần Lộ cắn chặt môi, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Không sao, chuyện này lại không trách ngươi, là bọn hắn khinh người quá đáng, mà lại loại chuyện này liền xem như người khác gặp, cũng khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống chi là chúng ta quan hệ như vậy. Giang Trần phất tay nói, Giang Trần đại ca, cái kia ngươi, có phải là cũng muốn đi rồi? Đi tìm đại hoàng huynh đệ, vẫn là Lạc Quanh tỷ tỷ. Thần Lộ hỏi, ân, đã nơi này không có người ta muốn tìm, mà lại bọn hắn từng cái cũng đều cách ta mà đi. Xem ra ta cũng không thể tiếp tục lưu tại nơi này. Giang Trần nói, Thần Lộ có chút thất vọng, bất quá hắn biết Giang Trần khẳng định là sẽ không lệch cư một góc, giống Giang Trần đại ca thiên tài tuyệt thế như vậy, nho nhỏ thiên thần tinh là khốn không được hắn. Long Du chỗ nước cạn, chẳng qua là tạm thời, mà lại Giang Trần đại ca mộng tưởng, càng là tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không nhiều lưu ngươi Giang Trần đại ca. Bất quá ta hai ngày nữa cần tham gia thần gia tế tổ đại điển, gia gia nói, nghĩ để ngươi lưu lại xem lễ, chỉ điểm một hai. Thần Lộ nói, tốt, vậy ta liền lưu lại, cũng không kém mấy ngày nay, chờ xem lễ về sau, lại đi không muộn. Đây là ta nấu mấy ngày tổ yến cháo, ngươi mau lên uống đi Giang Trần đại ca. Tốt, Giang Trần gật gật đầu nhận lấy Thần Lộ tổ yến cháo, hôn mê ba tháng, hắn đích thật là hơi có chút bụng đói kêu vang cảm giác, Thần Lộ trong lòng có phần là phức tạp. Giang Trần đại ca bên người, không có một ai, nàng cũng muốn cùng Giang Trần đại ca cùng đi sấm đảng thiên nhai, nhưng là mình thực lực kém như vậy, căn bản cũng không khả năng giúp bên trên Giang Trần đại ca cái gì bận biệu, cũng khẳng định sẽ thành là gánh nặng của hắn, để Thần Lộ buồn bực không thôi. Thần gia trong hành lang, Thần Phong ngồi tại thủ vị, bên người hai bên, làm chính đại trưởng lão, đều là thần gia tiên hiền hạng người, có chút thậm chí so với mình bối phận còn muốn cao. Chẳng qua là thực lực hơi yếu mà thôi, nhưng là, những người này đều là thần gia trụ cột vững vàng, thần bá thiên ở đây cái thời gian, đi theo một đám mấy chục vãn bối, đều chỉ có thể xa xa đứng tại cửa ra vào. Khoảng thời gian này, thần gia tổ từ bên trong, tự hồ một mực đều có chỗ dị động, chính vị thần tổ điêu tượng, cũng là trở nên ngo ngoe muốn động, chẳng lẽ là thần gia tiên tổ có chỗ chỉ rõ sao? Một cái trưởng lão hồ nghi nói ra tất cả người trong lòng nghi hoặc, khó mà nói. Bất quá thần tổ điêu tượng, đều là chúng ta cho tới nay chỗ cung phụng tiên tổ đối với chúng ta vãn bối, khẳng định là không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu. Đúng thế, bất quá chúng ta 500 năm một lần tế tổ đại điển liền tại hai ngày này, xem ra lần này chúng ta nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng nha. Tế tổ đại điển có thế đại sự hàng đầu, tuyệt đối với không thể qua loa. Gia chủ, lần này chúng ta chỉ sợ muốn một lần nữa an bài một cái, lần này chúng ta Đông Thần Sơn có thể biến nguy thành an. Tất cả đều là tổ tông phù hộ nha, đông đảo trưởng lão ngươi một lời ta một câu nói, theo ta thấy, chúng ta tế tổ đại điển, vẫn là phải đơn giản một chút, không nên quá thu hút sự chú ý của người khác tốt, cái kia Diệp Thiên Nam, không phải liền là hướng về phía chúng ta thần gia bảo bối mà tới sao? Đúng thế, chúng ta thần gia tổ từ bên trong bảo bối, vậy nhưng là độc nhất vô nhị, quyết không thể để người biết, hiện tại Diệp Thiên Nam đã biết, người khác liền càng khó nói, ngươi cứ nói đi, gia chủ. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Thần Phong trong lòng cũng là có phần là cẩn thận, thần gia bảo bối, vẫn luôn là một cái bí mật, trừ chính đại trưởng lão cùng hắn bên ngoài, không có người biết, chính mình nữ nhi trong lúc vô tình biết được thần gia bảo bối tin tức, truyền đến cái kia Diệp Thiên Nam trong tai, để gia hỏa này ý đồ xấu liên tục xuất hiện, mới suýt nữa ủ thành Đông Thần Sơn họa lớn ngập trời. Hết thảy giản lược chính là, lần này tế tổ đại điển không thể coi thường, vì phòng ngừa có người ngóc đầu trở lại. Chúng ta nhất định phải làm tốt 12 phân chuẩn bị, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thần Phong chậm rãi đứng lên. Sau 3 ngày, thần gia tổ từ, Giang Trần đi theo Thần Lộ một khối đi tới Đông Thần Sơn một tòa bí ẩn trong lòng núi, chung quanh đều là có rất nhiều cảnh giới cùng thủ vệ, xem ra nơi này thật đúng là không đơn giản nha. Xem ra các ngươi thần gia tổ từ bên trong, có không thể cho ai biết bí mật nha, cái kia Diệp Thiên Nam hẳn là hướng về phía các ngươi thần gia bảo bối mà tới, ta cũng có chút hiếu kỳ, các ngươi thần gia đến tục cùng có dạng gì bảo bối, có thể làm cho nửa bước tinh vân cấp cường giả, đều là chạy theo như việc. Giang Trần cười nói, nhìn về phía thần lộ, ta cũng không biết nha, thần gia bảo bối sự tình, hình như chỉ có gia gia của ta cùng các trưởng lão, liền ngay cả cha ta cũng là vừa vặn biết, thần lộ nói. Giang Trần tiểu hữu, ngươi sẽ không cũng ngấp nghé chúng ta thần gia bảo bối a? Cái này thời gian thần bá thiên cũng là xuất hiện ở Giang Trần bên người. Ách, tiền bối nói đùa. Giang Trần lắc đầu cười khẽ, cái kia ngươi chẳng bằng ở rễ ta thần gia, có lẽ ngươi cũng có tư cách đạt được thần gia bảo bối đâu. Thần bá thiên, để Giang Trần sững sờ, bất quá thần lộ sắc mặt lại là nhất thời đỏ bừng một mảnh. Phụ thân, ngươi nói bậy nói bạ cái gì đâu? Ha ha ha, ta cũng là nói đùa mà thôi, Giang Trần tiểu hữu, ngươi là ta thần gia đại ân nhân, nếu là không có ngươi, chúng ta Đông Thần Sơn đã sớm đã không tồn tại nữa, mà lại thực lực của ngươi như thế cường hãn, ta có thế đảm đương không nổi tiền bối này hai chữ, nhất định không thể lại gọi ta thần bá thiên liền tốt. Thần bá thiên cởi mở nói, ta cùng thần lộ chính là ngang hàng, cái này âm thanh tiền bối ngài vẫn là gánh chịu nổi. Giang Trần cười nói, thần bá thiên đối với Giang Trần càng là mười phần yêu thích, hắn làm sao lại nhìn không ra tâm tư của con gái đâu, nếu như nữ nhi có thể cùng với Giang Trần, đây tuyệt đối là ông trời tác hợp cho nha. Nhưng nhìn bộ dáng Giang Trần gia hỏa này ý không ở trong lời, căn bản là không có dự định cùng thần lộ có cái gì tiến một bước động tác, mà lại hắn còn dự định rời đi thiên thần tinh, để thần bá thiên không khỏi có chút thất vọng. Đi thôi, chúng ta thần gia tế tổ đại điển, có thế có Giang Trần tiểu hữu đến tham gia cùng, kia là vinh hạnh của chúng ta Đông Thần Sơn tất cả người đều đối với ngươi mang ơn đâu. Thần bá thiên đi ở phía trước, cấp tốc tiến vào trong lòng núi. Giang Trần đại ca, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều nha, phụ thân ta hắn liền là ưa thích nói đùa, không che đậy miệng. Thần lộ thè lưỡi, gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng rải đầy, rất là đáng yêu. Không có việc gì, ta biết. Giang Trần gật gật đầu, bất quá thần lộ trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Nàng đối với Giang Trần thế nhưng là mối tình thắm thiết, làm sao hai người bọn họ tình thâm duyên cạn, có lẽ ngày sau, ở đây trận tế tổ đại điển về sau, hai người liền muốn triệt để phân biệt, ngày sau có thể hay không gặp nhau, vẫn là ẩn số đâu. Giang Trần đi theo thần gia người, chừng hơn ngàn chúng, tiến vào tòa này trống rỗng trong lòng núi, cực kỳ rộng rãi, chỉnh tòa núi lớn, cơ hồ đã sắp bị móc rỗng, vừa tiến vào trong lòng núi, chính là thấy được bốn chữ lớn thần thị tổ từ. Giang Trần trong lòng, không khỏi có chút nghi hoặc, cái này thần gia tổ từ, cho người ta một loại phi thường khủng bố, thậm chí là áp lực vô tận cảm giác, nơi này, tự hồ càng giống như là một chỗ kinh khủng tế luyện nơi, tương đương bá đạo, nếu như là đại hoàng tại liền tốt, hắn nhất định có thể nhìn ra nơi này cách thức. Giang Trần thử nghiệm dùng chính mình bản mệnh tinh hồn phủ tới, muốn tìm tòi hư thực, nhưng là lại trực tiếp bị cản tại bên ngoài, căn bản là không cách nào thăm dò trong núi lớn này từ đường. Đến tột cùng là dạng gì, lại có dạng gì tồn tại, từ đường hết thảy phân là 9 cái, để Giang Trần cũng có phần là kinh ngạc, thần gia từ đường bên trong, cung phụng chính là 9 cái tổ tiên, thần gia đại tổ, nhị tổ, tam tổ, mãi cho đến cửu tổ, mỗi một cái tiên tổ đều có độc lập từ đường, theo lý thuyết nếu như vậy phân chia, hẳn là đã sớm đã phân gia, nhưng là 9 cái tổ tông từ đường, đặt song song phía trước, cái này hắn vẫn là lần đầu đoán được, chung quanh rất rộng rãi. Rất lớn, đủ để dung nạp vạn người, hơn nghìn người mặc dù không ít, nhưng là ở đây, liền hiển rất ít, thần phong người ký tên đầu tiên trong văn kiện phía trước, chung quanh đi theo 9 người, mỗi người đều là thần tình nghiêm túc, cái này thời gian Giang Trần càng là nhiều hứng thú nhìn qua cái này một màn, thần gia liệt tổ liệt tông tại bên trên, Đông Thần Sơn gặp đại nạn, may có Giang Trần tiểu hữu, trợ ta Đông Thần Sơn thoát khỏi nguy hiểm, bằng không, Đông Thần Sơn tai nạn, thế tất sẽ thành là chúng ta diệt tuyệt. Kim may mà sống sót, cho nên đến bái tế tiên tổ, thần phong một mặt nghiêm trọng, ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua chính tòa đại điện, trong lòng càng là tràn đầy vẻ kính sợ. Một bái. Bái tiên tổ manh âm, mưa thuận gió hòa. Hai bái. Bái tiên tổ đức phù hộ, vĩnh bảo trường thanh. Ba bái. Bái tiên tổ long dụ, dư âm huyết dài, thần phong dẫn đầu quỳ xuống, sau đó, tất cả thần gia người đều là ở đây cái thời gian, quỳ tại trên mặt đất. Trùng điệp dập đầu, cúi đầu ba cái, ba dập đầu, Cái này thời gian, Giang Trần nhìn đến thần gia cung phụng mỗi một cái tiên tổ điêu tượng, tự hồ đều trở nên sinh động như thật, thậm chí mở mắt, Giang Trần lắc lắc đầu, nguyên vốn cho là mình nhìn nhầm, nhưng là hắn phát hiện, đúng là như thế, chính cái thần gia tiên tổ, thật toàn đều mở mắt, cái này thần gia từ đường, hình như có gì đó quái lạ. Giang Trần trầm ngâm nói, khi chính mình nhìn về phía thần lộ đám người thời gian, phát hiện bọn hắn một mặt thành kính, lại nhìn về phía chính cái thần gia tiên tổ, điêu tượng vẫn là trước sau như một, hoàn toàn không có có bất kỳ biến hóa nào, Giang Trần có thể khẳng định, những này điêu tượng vừa rồi toàn đều sống đồng dạng, có chính mình tinh thần, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, ánh mắt của mình, không có nhìn nhầm, nghĩ, thần phong nói xong, cái này thời gian, tất cả thần gia người đều đứng lên, vậy thì xong việc sao? Giang Trần nhìn về phía thần lộ, thấp giọng hỏi nói, còn không có, chờ một lúc là chúng ta thần gia tiên tổ chọn minh thời gian, tiên tổ chọn minh, chính là lựa chọn thiên phú tuyệt luân, thánh minh người, làm là thần gia thiên tuyển chi tử là có được cùng tiên tổ thông mạch huyết thống, là vô số người không ngừng hâm mộ, nếu có người bị tiên tổ chọn trúng, như vậy liền có cơ hội tiến vào vĩnh dạ tinh thần gia tổ địa, tiếp nhận chân chính tất tâm tài bồi, đến lúc đó đợi. Chúng ta thần gia người liền thật muốn quật khởi, thần lộ có chút nho nhỏ kích động nói, đối với nàng mà nói, cũng là một loại hướng tới, Giang Trần nhìn ra, thần lộ ánh mắt bên trong, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, nàng cũng rất muốn được tuyển chọn, tiên tổ chọn minh, tuyệt đối là công bằng công chính, chỉ cần lớn nhất thiên phú người, chỉ có dạng này mới có thể tiến vào tổ địa, thành là thần gia tổ địa tinh anh, không nghĩ tới các ngươi nơi này thần gia, chẳng qua là tổ địa thần nhà một chỗ chi nhánh mà thôi. Xem ra là ta cách cục nhỏ, Giang Trần cười khổ mà nói, tiên tổ chọn minh, xa không có dễ dàng như vậy, đầu tiên là chọn lựa thiên phú, nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, đầy đủ có tiềm lực cùng nghị lực, cũng là có thể được tuyển chọn, nhưng là cơ hội cực kỳ bé nhỏ, 100.000 năm, ta nghe phụ thân nói, tiến vào thần gia tổ địa thiên tuyển người, lại là lác đác không có mấy, thần lộ ánh mắt bên trong có phần là phức tạp, muốn thành là chân chính thiên tuyển chi tử. Nào có dễ dàng như vậy đâu, vậy ngươi có hay không lòng tin nha? Giang Trần cười nói, không có, gia gia của ta nói qua, nhiều năm như vậy tuế nguyệt, chỉ có không đến 50 người, bị tuyển nhập tổ địa, tiên tổ chọn minh nào có dễ dàng như vậy nha? Lần này có lẽ sẽ có lẽ không có, tiên tổ chọn minh đều là phi thường tiềm lực khủng bố cổ, ta cũng không dám yêu cầu xa vời, hết thảy liền xem thiên ý đi. Thần lộ cười nói, tiên tổ chọn minh, hiện tại bắt đầu. Mời ra vọng thần thạch, thần phong nghiêm túc nói, đơn tay vồ một cái, hư không bên trong, chính viên lớn chừng bàn tay tảng đá, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một khắc này, lấy ngàn mà tính thần gia người, đều là ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cái gọi là vọng thần thạch không ngừng xoay tròn lấy, đột nhiên, quang mang hào phóng, tất cả mọi người mi tâm chỗ, đều là bị hút vào một giọt máu tươi, cuối cùng chui vào vọng thần thạch bên trong, vọng thần thạch vốn là màu ngà sữa. Đang hút vào huyết dịch về sau, trở nên 10 phần yêu dã, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố, đỏ tươi chi sắc, như là huyết sắc mân côi. Giang Trần thần sắc vô cùng nghiêm túc, cái này vọng thần thạch, thật là khủng khiếp tinh thần chi lực nha, mà lại cùng tinh thần chi lực, tự hồ lại có chỗ khác biệt. Giang Trần biến sắc, hắn thậm chí cảm giác được chính mình trong lòng, đều là trở nên nhiệt huyết sôi trào, một giọt máu tươi bão tố bay mà ra, từ chính mình mi tâm, cũng là rơi tại vọng thần thạch bên trên. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần không nghĩ tới liền ngay cả mình cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, cái này vọng thần thạch đến tột cùng là thứ gì? Lại có thể vô hình ở giữa hút đi máu tươi của hắn. Không đợi Giang Trần lấy lại tinh thần mà đến, đỉnh đầu của hắn bên trên, vậy mà xuất hiện vào lúc này một đạo huyết sắc vần sáng xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn tất cả người, không chỉ là hắn, thần lộ đỉnh đầu, cũng xuất hiện một đạo huyết sắc vần sáng, dịu dàng không tiêu tan, là Giang Trần tiểu hữu. Cái này sao có thể, thần phong mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới chính mình thần gia tế tổ đại điển, cái này vọng thần thạch vậy mà chọn trúng Giang Trần tiểu hữu, thực tại là không thể tưởng tượng nha, lộ lộ. Thật là ngươi, thần bá thiên kích động không thôi, hắn càng không nghĩ đến chính mình nữ nhi, vậy mà cũng bị vọng thần thạch chọn trúng, đây chính là cái gọi là tiên tổ chọn minh, bọn hắn mỗi 500 năm tế tổ một lần. Đã hơn 4.000 năm không có qua bất luận kẻ nào có thể có được vọng thần thạch công nhận, mà lần này vậy mà trực tiếp xuất hiện hai người. Càng vì để thần gia người không thể tưởng tượng chính là, Giang Trần vậy mà cũng được tuyển chọn. Có người vui vẻ có người sầu, có người thất vọng có người buồn, Tiên tổ chọn Minh, chọn trúng Thần Lộ cùng Giang Trần, giờ khắc này, tất cả người đều là thở dài một hơi, nhưng là cũng thay Giang Trần cùng Thần Lộ cảm thấy cao hứng. Từ đầu đến cuối, Thần Lộ đều là ở vào một loại đầu óc trống rỗng dáng vẻ, không nghĩ tới chính mình lại bị Tiên tổ chọn Minh chọn trúng, cái này cần là bao lớn cơ duyên nha. Thần Lộ vừa rồi còn một mực xem thường, nhưng là chân chính chọn được đỉnh đầu nàng bên trên thời gian, nàng toàn bộ người đều muốn kích động khóc, thật là ta sao? Thần Lộ còn có chút khó có thể tin, nhìn một chút phụ thân gật gật đầu, so với nàng càng thêm hưng phấn, càng thêm kích động, chính mình nữ nhi đạt được vọng thần thạch tán thành, đó chính là hắn vinh quang, so từ bản thân thu hoạch được tiên tổ chọn Minh, đều muốn càng cao hơn hưng. Thần Lộ nhìn về phía Giang Trần thời gian, có chút không dám tin tưởng, hắn một ngoại nhân làm sao cũng bị tiên tổ chọn Minh cho chọn trúng đây, ta làm sao sẽ được tuyển chọn đâu, thần gia người kinh ngạc, Giang Trần càng thêm kinh ngạc. Ta chính là cái xem trò vui mà thôi, nhưng là thần gia người lại là kinh hỉ bên ngoài, trong dự liệu, Giang Trần thực lực, đây chính là rõ như ban ngày, nếu như không phải hắn, bọn hắn Trần gia đã sớm đã biến thành người chết cốc, Đông Thần Sơn cũng nhất định thành là một vùng phế tích. Giang Trần tiểu hữu, chúc mừng ngươi, ngươi thu được chúng ta Trần gia tiên tổ chọn Minh, vọng thần thạch lựa chọn là sẽ không sai, chúng ta thần gia mỗi 500 năm một lần tế tổ đại điển, đều sẽ có tiên tổ chọn Minh. Vọng thần thạch một khi chọn trúng ai, đó chính là thiên tuyển chi tử, có thể đi đến chúng ta thần gia tổ địa vĩnh dạ tinh tiếp nhận chân chính tẩy lễ, tẩy tinh phạt tủy, cho cao nhất tu luyện tư nguyên, là vô số người tha thiết ước mơ. Thần Phong kích động nói, Giang Trần được tuyển chọn, mặc dù không phải thần gia người, nhưng là Thần Phong cũng đi theo cao hứng, cái này đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là chí cao vô thượng vinh quang nha. Nói như vậy, ta còn muốn đi các ngươi vĩnh dạ tinh thần gia sao? Giang Trần ánh mắt có chút phức tạp, chính mình chuyện này là sao nha, bất quá chỉ là đến xem lễ, làm sao được tuyển chọn đi cho người ta khi thiên tuyển chi tử, thần gia xem ra thật đúng là cầu hiền như khác nha. Giang Trần có chút dở khóc dở cười, mà cái này thời gian, Thần Lộ lại là ôm thật chặt Giang Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Giang Trần đại ca, ta được đến vọng thần thạch công nhận, chúng ta đều thông qua, đều thông qua. Thần Lộ vui đến phát khóc. Lúc này mặt của nàng bên trên chỉ có kích động vệt nước mắt, thật lâu, mới buông lỏng ra Giang Trần. Thật xin lỗi Giang Trần đại ca, ta có chút thất thố, Thần Lộ biểu môi nói, nhưng là kích động trong lòng, vẫn như cũ là khó mà che giấu. Không hổ là chúng ta ân công nha, không nghĩ tới hắn cũng đã nhận được vọng thần thạch tán thành. Ai nói không phải đâu, đây chính là sự kiêu ngạo của chúng ta nha, nếu như ân công có thế đi thần gia tổ địa tu luyện, cũng coi là chúng ta thần gia báo đáp, cũng không. Lần này còn có Thần Lộ cũng thông qua vọng thần thạch tán thành, thuyết minh chúng ta Trần gia ngày tốt lành, thật sự là càng ngày càng tốt. Đám người mồm năm miệng mười nói, mặt mũi tràn đầy cao hứng, không ai từng nghĩ tới, bọn hắn lần này tế tổ vậy mà ra hai cái có thể đi thần gia tổ địa người tu luyện. Đối với Thần Lộ đến nói, nếu như có thể một mực cùng Giang Trần đại ca cùng một chỗ, đối với nàng đến nói mới là cao hứng nhất, hai người lại có thể ở cùng một chỗ. Mặc dù Thần Lộ cũng không có nhiều lời cái gì, nhưng là nàng đối với Giang Trần đại ca tình cảm, lại là nghiêm túc, thiên địa có thế chứng nhật nguyệt chứng giám, cái này cái gọi là thần gia bảo bối, hẳn là vọng thần thạch đi, Giang Trần phát hiện cái này vọng thần thạch tựa hồ cùng mình ở giữa, đã thông qua một loại nào đó quan hệ, liên hệ lại với nhau, rất có thể chính là mình mi tâm cái kia một giọt máu tươi. Giang Trần tiểu hữu, chúng ta thần gia tổ địa tại vĩnh dạ tinh bên trên, là bá thiên tinh vực sắp xếp tại thứ hai tinh giới, gần thứ vu bá thiên tinh giới. Thần gia tổ địa có tinh vân cấp cường giả, đối với thần gia tiên tổ chọn Minh chọn lựa ra thiên tuyển chi tử, thần gia đều là cực kỳ trọng thị, ngươi đại khái có thể đi thần gia tổ địa đi một lần, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, Thần Phong trịnh trọng nói. Giang Trần gật gật đầu, bất quá cái này thời gian, trong lòng nhưng thủy chung có chút bồn chồn, cái kia thần gia tiên tổ điêu tượng, giờ phút này đã không còn động, bảy viên vọng thần thạch toàn đều trở về đến tiên tổ điêu tượng trong tay, mặt khác hai viên vọng thần thạch thì là xuất hiện ở Giang Trần cùng Thần Lộ trong tay, thần gia tổ địa người, giống nhau sẽ trong vòng nửa năm đến tiếp các ngươi, cái này thời gian nửa năm, các ngươi liền lưu tại nơi này, hảo hảo tu luyện đi. Thần Phong trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, đây cũng là thần gia đối với Giang Trần tiểu hữu bồi thường. Gia chủ, thần gia tổ địa dù sao cũng là chúng ta thần gia người chỗ tu luyện, nếu như tùy tiện để Giang Trần tiểu hữu đi, sẽ hay không chọc giận thần gia đâu. Đúng vậy a gia chủ, chúng ta tự hành quyết đoán. Vạn nhất để thần gia bất mãn, coi như nguy rồi, không sẽ hủy bỏ của chúng ta danh ngạch a. Hiện đối với việc này còn thật khó mà nói, Giang Trần tiểu hữu dù sao không phải chúng ta Thần gia người nha. Bọn hắn nói cũng có chút ít đạo lý, gia chủ, ngài ngược lại là nói một câu nha. Đông đảo trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đây cũng không phải là đùa giỡn, ai cũng không dám cam đoan, Thần gia tiên tổ sẽ không chấn nộ, dù sao đi trước có thế đều là Thần gia người, nhưng là Giang Trần dù sao cùng Trần gia vô thân vô cố nha. Thần Phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe, cái này thời gian hắn cũng là không chút khách khí. Giang Trần tiểu hữu là chúng ta Trần gia đại ân nhân, đừng bảo hôm nay tiên tổ chọn minh lựa chọn Giang Trần tiểu hữu, cho dù là không có chọn trúng, chúng ta đem hắn đưa đến tổ địa bên trong, Thần gia tiên tổ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, huống chi Giang Trần tiểu hữu đã cứu chúng ta toàn bộ Đông Thần Sơn mấy triệu sinh linh tính mạng, chuyện này không cần nhiều lời. Tiên tổ chọn minh, liền chứng minh tiên tổ lựa chọn là đúng, Thần gia tổ địa, Giang Trần tiểu hữu nếu như cũng không có tư cách đi, cái kia ai còn có tư cách? Thần Phong nghĩa bạc vân thiên, một mặt nghiêm túc, cái này thời gian, ai cũng không dám nói tiếp nữa. Thần Phong nói đến đúng, nếu như không có Giang Trần, bọn hắn hiện tại làm sao lại đứng ở chỗ này nói chuyện đâu. Đối với bọn hắn đến nói, tiên tổ cho bọn hắn sinh mệnh, nhưng là Giang Trần để bọn hắn có thể trùng sinh, ân cùng tái tạo, đồng dạng không dám chậm trễ chút nào. Thần Phong, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, bọn hắn chỉ là nghi hoặc, nhưng căn bản không dám chất vấn Giang Trần. Liền nửa bước tinh vân cấp cường giả, đều là bại tướng dưới tay hắn, dạng này cường giả, bọn hắn Thần gia, không thể trêu vào. Mặc dù bọn hắn trong lòng có chỗ lo lắng, thế nhưng là Thần Phong lực bài chúng nghị, không còn có người dám tiếp tục nghi ngờ. Ta ngược lại là có cái biện pháp, phụ thân, đã mọi người có lo lắng lời nói, như vậy chúng ta không vào đem lộ lộ gả cho Giang Trần tiểu hữu a. Như thế, chúng ta không phải liền là người một nhà sao? Thần Bá Thiên cười nói, nhất thời, Thần Lộ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trên mặt đỏ ửng, không lời nào có thể diễn tả được, xấu hổ hận không thể tìm khe đất mà chui vào, phụ thân cũng quá dám nói đi. Ở ngay trước mặt chính mình, vậy mà nói muốn để cho mình gả cho Giang Trần, đây cũng quá cảm thấy khó xử đi. Giang Trần cũng là hơi sững sờ, nhìn Thần Lộ một chút, Thần Lộ cắn chặt môi đỏ, khóe miệng khổ sở hết sức, đúng thế. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, Giang Trần tiểu hữu. Ngươi nguyện ý cưới cháu gái của ta sao? Từ nhỏ đến lớn ta là nhìn xem nàng lớn lên, giữa các ngươi cũng là tương đối muốn bạn thân, cái này một điểm ngươi hẳn là rất rõ ràng tôn nữ của ta là một cái dạng gì người. Trọng yếu nhất chính là, hai người các ngươi thực tại là quá xứng đôi, quả thực chính là ông trời tác hợp cho, qua nhiều năm như vậy, hai người các ngươi là duy nhất có cơ hội tiến về Thần gia tổ địa tu luyện, hơn nữa còn là cùng một chỗ, cái này phần kỳ ngộ cùng duyên phận. Là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh, Thần Phong vỗ đầu một cái nói, Thần Bá Thiên cũng là liên tục đầu, đối với đúng, hai người các ngươi thực tại là ông trời tác hợp cho nha, chỉ muốn hai người các ngươi thành hôn, đó không phải là chúng ta Thần gia người sao, cái kia không liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Thần gia tổ địa sao, các ngươi cái này vợ chồng ngăn, khẳng định sẽ là chúng ta Thần gia tổ địa thêm bên trên một trang nổi bật, đối mặt phụ thân cùng gia gia luân phiên thế công. Thần Lộ trên mặt càng là như là đỏ thấu quả táo, cái này, Giang Trần trong lòng cười khổ, hắn cũng không phải là không thích Thần Lộ, đẹp mắt như vậy, như thế khéo hiểu lòng người nữ nhân, ai sẽ không thích chứ, nhưng là hắn là đến tìm kiếm nhi tử, mà lại lạc quanh vừa mới rời đi, chính mình liền cùng Thần Lộ thân nhau, vậy cũng quá làm cho người hàng tâm a. Thần Lộ tự hồ nhìn ra Giang Trần khó xử, mà lại mặc dù nàng hy vọng chính mình cùng Giang Trần đại ca cùng một chỗ. Nhưng là nàng không muốn xem lấy Giang Trần đại ca khó xử, phụ thân, gia gia, hai người các ngươi cũng không cần mù trộn rộn, Giang Trần đại ca một mực đều coi ta là thân muội muội đồng dạng đối đãi. Thần Lộ cười nói, ánh mắt bên trong khó nén thất lạc, nhưng là nàng càng muốn cho hơn Giang Trần đại ca thông dong một chút, đã như vậy, ai, quên đi, bất quá ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, các ngươi là trời đất tạo nên một đôi, Giang Trần tiểu hữu, bất luận như thế nào. Ngày sau đi Thần gia tổ địa, ngươi có thế muốn giúp ta chiếu cố tốt Lộ Lộ nha, nếu không ta cũng không tha cho ngươi, ha ha ha, Thần Bá Thiên cười nói, Giang Trần gật gật đầu, trong miệng thì thào, Thần gia tổ địa, hắn có chút chần chờ, chính mình hiện tại là muốn đi tìm kiếm Phong Nhi, thậm chí còn có Đại Hoàng, Lạc Quanh, trong lúc nhất thời, cũng là con ruồi không đầu đồng dạng, không biết nên đi nơi nào tốt, bất quá xem ra Thần gia tổ địa tu luyện, tuyệt không phải, chính mình lần này, có lẽ thật muốn đi một chuyến, nhìn một chút, Thần Lộ tràn ngập mong đợi nhìn xem Giang Trần, tự hồ đang đợi Giang Trần hứa hẹn, Vậy được rồi, đã như vậy, liền đa tạ thần gia ban ân, ta sẽ chiếu cố tốt Lộ Lộ. Giang Trần một mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu thần Lộ một chút, giờ này khắc này, thần Lộ đã rời đi. Giang Trần biết, thần Lộ nhất định sẽ phi thường thương tâm, nàng ánh mắt, nhìn mình hoàn toàn tràn đầy yêu thương, có thế chính mình đã là nước đổ khó hốt, hắn không muốn nhiều lần tổn thương mỗi người. Chính mình túc mạng, chung quy là phiêu bạc lang thang, lạc quanh rời đi, chính là mang theo tuyệt mạng thương tâm, cũng không biết nàng hiện tại người ở phương nào, chính mình cũng không muốn để cho thần Lộ thành là cái thứ hai lạc quanh. Tịch Dương Tây Hạ, Đông Thần Sơn chi đỉnh, thần Lộ ngồi tại đỉnh núi, nhìn qua ráng chiều, ánh mắt bên trong hiện đầy bi thương, chính mình đối với Giang Trần đại ca một mảnh si tâm, đáng tiếc thần nữ có mộng, tương vương không tâm, hai người tự hồ liền giống như là vĩnh viễn đều sẽ không đang vào một chỗ đường thẳng song song. Lúc trước nhìn xem lạc quanh tỷ tỷ cùng Giang Trần đại ca ở giữa tình cảm, vô cùng ghen tị, hiện tại thần Lộ cũng là một điểm điểm thích bên trên Giang Trần đại ca, nhưng là cánh cửa lòng của hắn, lại là cũng không có đối với mình rộng mở. Thần Lộ có chút thất vọng, có lẽ là chính mình còn chưa đủ ưu tú đi. Vì sao một người ở đây, làm khó tiến vào thần gia tổ địa, như thế không ra tâm sao? Giang Trần thanh âm xuất hiện sau lưng thần Lộ toàn thân chấn động, quay đầu tươi sáng cười một tiếng. Nhìn về phía Giang Trần, nàng không muốn để cho Giang Trần đại ca nhìn đến chính mình chật vật, yêu một người, có lẽ hèn mọn, nhưng là nàng chỉ muốn tự mình biết nói như vậy đủ rồi, thích hèn mọn, cũng không nhất định liền muốn sống hèn mọn. Giang Trần đại ca, ngươi đã đến. Ta chỉ là có chút tưởng niệm nơi này, nửa năm sau, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này, đến thời gian tiến vào tổ địa về sau, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Lúc trước những tiến vào kia thần gia tổ địa người tu luyện, không người nào nguyện ý trở về, mặc dù thiên thần tinh cũng coi là bá thiên tinh vực một viên tương đối phát đạt tinh vực, nhưng là cùng thần gia tổ địa, thậm chí bá thiên tinh giới so ra, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thần Lộ than thở nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đây chính là nhân tính, người cuối cùng sẽ biến, bọn hắn phong nhã hào hoa, thực lực đang tuổi lớn, tuế nguyệt không lo. Tự nhiên không có lấy nhớ nhà tâm, nhất là những cường đại kia người, giả tâm càng lớn, tầm mắt càng lớn, ánh mắt của bọn hắn cũng liền càng thêm lâu dài, một khắc này, làm là thần gia tổ địa, chính là nhà của bọn hắn. Giang Trần lầm bầm nói, cũng thế, nơi đó cũng là nhà, nơi này cũng là nhà, khi bọn hắn có nhà thuộc về mình, ai không nguyện ý có một cái cường đại nhà làm hậu thuẫn đâu. Thần Lộ cười khổ mà nói, người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi. Việc này cổ khó toàn. Giang Trần một mặt lạnh nhạt, hắn đã sớm nhìn thấu thăng trầm, từ Thánh Nguyên Đại Lục một đường đi tới, nhân giới tiên giới thần giới, tam giới luân hồi, trăm sự kinh luân, duyệt tận tang thương, Giang Trần trải qua, xa xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Mộ Nhưng quay đầu, nhà, đã sớm không có ở đây, nhà chỉ tại bọn hắn chỗ thích người trong lòng. Phong Nhi, ngươi khi nào mới có thể về nhà nha? Giang Trần không khỏi có chút phiền muộn lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lẫn nhau ở giữa đều là 10 phần cảm khái, 10 phần bất đắc dĩ, còn có thời gian nửa năm, liền muốn đi Vĩnh Dạ Tinh thần gia tổ địa, ta muốn đi Đông Thổ Đại Đường nhìn một chút, nơi đó là toàn bộ thiên thần tinh đầu mối then chốt trung tâm, ta muốn tìm kiếm Phong Nhi, không biết có thể hay không ở nơi đó tìm tới hắn tin tức. Giang Trần đối với Đông Thổ Đại Đường còn ôm lấy một chút hy vọng, dù sao nơi đó là thiên thần tinh lớn nhất đầu mối then chốt trung tâm, cũng tốt, vậy ta liền mang ngươi đi thấy chút việc đời. Hắc hắc, Giang Trần đại ca, ngươi đi vào thiên thần tinh về sau, một mực đều tại chúng ta Tây Cương Đông Thần Sơn bên này, còn chưa từng đi địa phương khác, làm là địa chủ nhà, ta nhất định phải mang ngươi lĩnh sơ lược một cái chúng ta thiên thần tinh phong thái. Thần Lộ cũng là ánh mắt sáng lên, khóe miệng mang theo một vòng vẻ hưng phấn, cái này thời gian nửa năm, vừa vặn nàng cũng có thể cùng Giang Trần đại ca hảo hảo đi một chút, vậy coi như nhờ ngươi. Giang Trần nhún nhún vai nói, chính mình trên người hiện tại đã không có cái gì đan dược, nếu như có thể tìm tới một chút thiên tài địa bảo, luyện chế một chút đan dược, cũng là cực tốt. Rời đi thiên thần tinh, lại muốn đi tinh tế xông xáo, đến thời gian gặp phải nguy hiểm, chưa hẳn liền sẽ so nơi này ít, càng là cường đại tinh giới, thì càng nguy cơ trùng trùng, cho dù là thần gia tổ địa, Vĩnh Dạ Tinh bên trong, cũng chưa hẳn là một chỗ đất lành, hắn phải tất yếu chuẩn bị sẵn sàng mới được, nhiều hơn lưng bên trên một chút đan dược. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vẫn là vô cùng có cần phải. Bất quá hiện tại Giang Trần trên người đã không có cái gì nguyên thạch, tất cả nguyên thạch cùng nguyên thạch khoáng mạch, đều đã tại chính mình đột phá thời gian, cùng tinh thần chi lực dung hợp, bị Giang Trần hấp thu. Muốn biết hắn hấp thu cũng không chỉ là tinh thần chi lực, còn có vô số nguyên lực, hai ống đủ hạ, mới có thể để hắn trở nên bây giờ mạnh như vậy. Ta cần một chút dược liệu, ngươi có thể giúp ta tìm một chút sao? Giang Trần nói, dược liệu. Ngươi cứ việc nói đi, Giang Trần đại ca, ta nhất định toàn đều tìm tới cho ngươi. Chúng ta Đông Thần Sơn cái khác không có, dược liệu vẫn là vô cùng nhiều, ngươi khả năng còn không biết, chúng ta Thần gia liền là dược liệu lập nghiệp, cái này đầy khắp núi đồi, tất cả đều là dược liệu. Thần Lộ kiêu ngạo nói, vỗ bộ ngực, được. Giang Trần gật gật đầu, cho Thần Lộ liệt một cái danh sách, chừng hơn 20 loại, mà lại Giang Trần muốn luyện chế hai loại dược liệu, một loại là khôi phục thể lực đại hoàng đan, tiểu hoàng đan đã không đủ để chèo chống hắn tiêu hao. Đại hoàng đan cơ hồ có thể thỏa mãn tinh vân cấp bên dưới tất cả người tu luyện nhu cầu, một viên liền có thể khôi phục chí ít năm thành thực lực, mà đổi thành bên ngoài một viên, chính là Giang Trần một mực đều tại nghiên cứu Bát Bảo Quy Nguyên Đan. Đây là Giang Trần chính mình nghiên cứu, là một loại có thể khôi phục tinh thần lực đan dược, cần muốn gia nhập kim quế thụ lá cây, cực kỳ khủng bố, có thể khôi phục bản mệnh tinh hồn chí ít 7 thành trở lên tinh hồn chi lực, so với đại hoàng đan đều trân quý hơn rất nhiều. Hai loại đan dược đều là trân quý dị thường, Giang Trần phi thường rõ ràng, trong đó dược hiệu, mặc dù là chính mình nghiên cứu, nhưng là một mực đều không có thực tiễn qua, đây cũng là Giang Trần lần thứ nhất nghiên cứu đan phương, lấy kinh nghiệm của hắn, liền nhìn cuối cùng thành đan hiệu quả. Vừa mới nửa ngày thời gian, Thần Lộ chính là tìm tới Giang Trần cần thiết tất cả đan dược, để Giang Trần cũng là nhịn không được lau mắt mà nhìn, nhiều như vậy kỳ trân dị bảo, phi thường trân quý, Thần Lộ không chút nào keo kiệt, dùng lại nói của nàng. Toàn bộ Đông Thần Sơn mấy triệu sinh linh đều là chính mình cứu được, cái này chút dược tài lại coi là cái gì đâu. Bất quá Giang Trần vẫn là không thích nàng luôn luôn đem loại này cứu mạng sự tình treo tại bên miệng, chính mình có thế không phải là muốn ham cái gì mới làm như vậy. Đa tạ, Lộ Lộ, cái này thời gian 10 ngày, ta sẽ chuyên tâm luyện đan, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Giang Trần nói, tốt. Ta đi làm một chút chuẩn bị, chờ ngươi xuất quan chúng ta liền đi Đông Thổ Đại Đường. Thần Lộ gật gật đầu, Giang Trần lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh, bắt đầu dung luyện dược liệu, đại hoàng đang tốt luyện chế, Thần Lộ cho hắn rất nhiều dược liệu, sở dĩ Giang Trần căn bản không cần có bất kỳ bận tâm. Đầu hai ngày, Giang Trần toàn tâm đầu nhập vào luyện chế đại hoàng đang bên trong, 1000 viên đại hoàng đan, tất cả đều là 10 văn đan dược, mà lại dược mùi thơm khắp nơi, vô cùng nồng đậm, làm sao sẽ có như thế mùi thuốc nồng nặc? Đúng vậy a, ta cũng ngửi thấy, hai ngày này một mực đều có. Làm người tâm thần thanh thản nha, đây là ai tại luyện đan nha? Không biết, bất quá cái này đan hương có thể phiêu di động tại toàn bộ Đông Thần Sơn, hương phiêu trăm dặm, quả thực là quá mức nghịch thiên, bực này đan dược, khẳng định không là phàm phẩm nha. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút, mùi thuốc này là từ chỗ nào truyền tới? Không ít thần gia người đều là đặc biệt hiếu kỳ, bởi vì là mùi thuốc này thực tại là quá nồng nặc, trong vòng trăm dặm, cơ hồ đều không che giấu được, hơn 1000 viên đại hoàng đan. Giang Trần cánh tay, cũng là tương đương lớn, chỉ cần một viên đại hoàng đan, đoán chừng ở trong thế tục, đều sẽ khiến vô số người phong thưởng. Dù sao, đây cũng không phải là người đồng đều cấp hàng tinh cửu trọng thiên thế giới, thiên thần tinh bên trên, tinh vân cấp cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số người thực lực, có thể đạt tới cấp hàng tinh, cũng đã là vô cùng kinh khủng tồn tại. Sở dĩ Giang Trần luyện chế đại hoàng đan, mới có thể như thế hấp dẫn người, cái này của mùi thuốc. Là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có ngửi được qua, thực tại là quá thơm, đều lui xuống, là ân công tại luyện chế đan dược, các ngươi đều có thể đi nghỉ ngơi. Thần Bá Thiên tiếp đến Thần Lộ về sau, tuyên bố xuống dưới, này mới khiến Đông Thần Sơn bách tính trở nên an tĩnh lại. Bất quá dù là như thế, Thần Bá Thiên cũng là phi thường rung động, chính mình trước đó chính là bị Giang Trần cứu được, bây giờ Giang Trần lại là luyện chế được kinh khủng như vậy đan dược, làm sao có thể không nhường hắn cảm thấy chấn kinh đâu. Bất quá cái này thời gian, Giang Trần luyện chế ra hơn 1000 đại hoàng đan về sau, lớn nhất tâm tư, vẫn là đặt ở Bát Bảo Quy Nguyên đan bên trên, đây là chính mình nghiên cứu đan phương, lần thứ nhất thí nghiệm, không biết có thể thành công hay không. Giang Trần mang tâm tình thấp thỏm, trong lòng ôm một viên học đồ tâm, gia nhập kim lá quế, cũng là hắn cho tới nay ý nghĩ, kim quế thụ có ổn định tâm thần, để người tinh thần tiến bộ tác dụng, mà kim quế thụ lá cây, thì là dược liệu vô cùng quý giá. Gia nhập trong đó, Bát Bảo Quy Nguyên Đan, liền nhìn có thể thành công hay không. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì là dù sao là lần đầu tiên luyện chế Bát Bảo Quy Nguyên Đan, có thể thành công hay không, ở đây nhất cử. Gia nhập kim lá quế về sau, đang trong dược hương khí, bắt đầu càng phát ra lớn, tản mát ra, kinh khủng khí tức, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Đông Thần Sơn, trăm dặm phạm vi bên trong, thật là nồng nặc mùi thơm nồng nặc, cái này kim lá quế thật đúng là bảo bối nha. Giang Trần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trong tay của mình có một gốc che trời vô cùng kim quế thụ lá cây, đều như thế trân quý, có được cực mạnh trấn an hiệu dụng, cái này kim lá quế có thể làm cho người lòng yên tĩnh khí hòa, tuyệt đối có thể đưa đến an thần tu luyện tác dụng, cuối cùng gia nhập vào chính mình nghiên cứu đem bát bảo quy nguyên đan về sau, càng là đạt được vô hạn phóng đại. Giang Trần cực là hài lòng, bắt đầu nhanh chóng tăng nhanh luyện đan bộ pháp, cái này nếu là luyện chế ra, tuyệt đối là so với đại hoàng đan muốn trân quý gấp 10 dược liệu, cho dù là tinh vân cấp cường giả, đoán chừng cũng là phi thường kích động, liền xem như tinh vân cấp cường giả, có thể đột phá chính mình bản mệnh tinh hồn người, cũng là ít càng thêm ít, mà đối với không có đột phá bản mệnh tinh hồn người mà nói, cái này bát bảo quy nguyên đan, chính là khó có thể tưởng tượng hiệu dụng, thậm chí trợ giúp bọn hắn đột phá bản mệnh tinh hồn, cũng chưa hẳn có biết, sở dĩ cái này bát bảo quy nguyên đan, thực tại là quá kinh khủng. Giang Trần tâm tâm niệm niệm, rốt cục muốn xong rồi, kích động người tâm thời khắc sắp đến, ha ha ha ha, liền tại Giang Trần kích động vạn phần thời gian, chỉ nghe phanh một tiếng, toàn bộ vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong đan dược, toàn bộ nổ, nói cách khác, chính mình lần thứ nhất luyện đan, luyện chế bát bảo quy nguyên đan, vậy mà thất bại rồi. Giang Trần có chút buồn bực, cái này bát bảo quy nguyên đan hình thức ban đầu, chính mình đã nắm giữ, nhưng là không nghĩ tới tối hậu quan đầu, chung quy vẫn là thất bại. Nãy nãy, lại đến, Giang Trần cực là không cam lòng, lần nữa lên đường, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Lần này, Giang Trần hấp thụ trước đó giáo huấn, bắt đầu càng ngày càng cẩn thận, không buông tha mỗi một cái chi tiết, dạng này chi tiết, mới là quyết định thành công mấu chốt. Chủ yếu nhất là, Giang Trần lần thứ nhất luyện chế, là chính hắn nghiên cứu đan dược, căn bản cũng không biết có thể thành công hay không. Lý tưởng rất phong mãn, hiện thực rất xương cảm giác, nghiên cứu ra dạng này cả thế gian hiếm thấy đan phương. Có thế không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Giang Trần ánh mắt bên trong, tràn đầy đấu chí, càng là như thế, hắn liền càng phát ngưng trọng, dạng này mới càng có tính khiêu chiến, chỉ có tính khiêu chiến sự tình, mới có thể để hắn như thế kích động, nhưng là, để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, lần này vậy mà lại thất bại, cố gắng như vậy, cẩn thận như vậy, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, ngưng tụ đang dược thời gian, vậy mà lần nữa thất bại. Cái này có thể để Giang Trần đầu lớn như cái đấu. Giang Trần rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu nghiên cứu, hắn hiện tại mới biết, cái này đang dược tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, sở dĩ cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ sai lầm, mà lại đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thất bại chính là mẹ của thành công, chỉ cần có thể lần lượt hấp thụ giáo huấn, như vậy liền tuyệt đối không có vấn đề gì, chung quy sẽ thành công. Lần lượt thí nghiệm, Giang Trần đã thử vô số loại phương thức, đã lãng phí vô số dược liệu. 3 ngày thời gian, Giang Trần thí nghiệm hơn 100 lần, đều là thất bại, nhưng là mỗi một lần, hắn đều có thể từ đó tìm tới chính mình thất bại không đủ. Cái này đan dược tuyệt đối không phải người bình thường có thể luyện chế ra, mà lại còn không phải bình thường đan dược. Cái này là có thể tăng cường người tinh thần lực cùng tinh hồn chi lực đan dược, sở dĩ độ khó cũng là tương đương hiếm thấy. Không có người biết Giang Trần là này bỏ ra bao nhiêu cố gắng, đây là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có. Lấy hắn luyện đan trình độ, thiên phú tuyệt luân, không ra phải, nhưng là vậy mà thất bại hơn 100 lần, đủ để đoán được, cái này đan dược có bao nhiêu khó mà luyện chế, càng là như thế, Giang Trần liền càng phát ra tin tưởng, cái này đan dược tuyệt đối có thể gây nên oanh động, lần lượt thất bại, tổng kết kinh nghiệm, Giang Trần trong lòng cũng cuối cùng là có đối với cái này bát bảo quy nguyên đan tổng kết, cái này kim lá quế đối với tinh thần lực có cực lớn hiệu dụng, sở dĩ cái này thời gian, nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được. Mà phổ thông đang dược thành đan, chỉ cần ý niệm của mình khẽ động, phối hợp vạn vật mẫu khí đỉnh là được rồi, nhưng là cái này bát bảo quy nguyên đan, vậy mà mỗi một lần đều tại dung hợp đang dược thời gian thất bại, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chút đấy. Giang Trần nghĩ ngợi, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng là hắn biết mình nhất định là tại cái nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề, bằng không thì làm sao lại một lần thất bại đâu. Lần này nếu như lại tìm không thấy biện pháp tốt, Giang Trần tin tưởng mình liền xem như luyện bên trên 108.000 năm, đoán chừng kết quả vẫn là đồng dạng. Giang Trần trọn vẹn suy tư suốt cả ngày, đột nhiên, linh quang lóe lên, Giang Trần ánh mắt bên trong, tinh quang đại phóng, đúng. Nhất định là bát bảo quy nguyên đang hiệu dụng, là đối người tinh thần lực có trợ giúp thật lớn, nó khác hẳn hoàn toàn tại cái khác đan dược, sở dĩ nhất định muốn dùng bản mệnh tinh hồn lực lượng đi ngưng tụ thành hình, nhất định là như vậy. Giang Trần trong lòng vô cùng kích động, ý nghĩ này, để hắn đối với mình tự tin hơn gấp trăm lần, lần này hắn nhất định muốn thành công. Lại đến, Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, trong lòng kiên định, tập hợp lại, bắt đầu lại một lần nữa đầu nhập vào luyện đan bên trong. Lần này Giang Trần đem tất cả dược liệu toàn bộ dung luyện về sau, dùng chính mình bản mệnh tinh hồn làm dẫn, tinh hồn chi lực làm phụ, bắt đầu ngưng tụ đan dược, chính mình tinh hồn chi lực, không ngừng trút xuống trong đó, cái này thời gian, đan dược cũng bắt đầu chậm rãi dung hợp, lại dung hợp, Giang Trần kích động muôn phần, đan dược không ngừng phát sinh cải biến, lần này, liền giống như là một viên nho nhỏ tinh cầu đồng dạng, thủy lam sắc vần sáng, tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong không cắt thành hình, không ngừng dung hợp xuống tới, liền giống như là một đạo sao chổi xẹt qua, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong năng lượng, cũng là càng lúc càng lớn. Cái này, Giang Trần con ngươi thích chặt, cái này kinh khủng đan dược, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, bởi vì là đan dược bản thân tinh hồn chi lực, lại thêm lên chính mình cùng với câu thông tinh hồn chi lực, tạo thành một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác. Giang Trần tinh hồn chi lực chính là một cái kiếp nổ, dẫn động đan dược bản thân tinh hồn chi lực, bắt đầu không ngừng bành trướng, không ngừng áp súc, tuyệt đối là Giang Trần chưa bao giờ nghe. Cái này đan dược, thật đúng là biến thái. Giang Trần trong lòng nhấc lên tầng tầng sóng to gió lớn, cái này thời gian, hắn đã có thể khẳng định, chính mình đi con đường, tuyệt đối là chính xác, lần này hắn khẳng định sẽ không lại thất bại. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, chính mình vẫn là chủ quan, cái này đang dược vậy mà bắt đầu không ngừng phản thôn vệ chính mình tinh hồn chi lực, thậm chí là trong cơ thể nguyên lực, để Giang Trần càng thêm kinh ngạc. Bất quá loại cảm giác này, tuyệt không duy trì quá lâu, nương theo lấy đang dược thành hình. Giang Trần ánh mắt bên trong lo lắng cũng dần dần thối lui, nhưng mà, giữa thiên địa, giờ này khắc này, Đông Thần Sơn mấy trăm dặm phạm vi bên trong, tất cả sơn phong bên trên, toàn bộ bắt đầu thổi lên vòi rồng, mà liền tại Giang Trần chỗ tại cung điện bên trên, chung quanh phương viên 10 dặm, đã là mây đen rải đầy, triều thiên mây đen, bao phủ mà đến, thiên địa biến sắc, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta Đông Thần Sơn làm khó lại có lợi hại gì đại yêu muốn xuất hiện sao? Xem ra thật đúng là nha, nếu như không phải kinh thế hải tục đại yêu, sao có thể có thế có kinh khủng như vậy mây đen khắp bố đâu? Phong Tòng Hổ, Vân Tòng Long, thiên địa này biến sắc, Vu Vân che mặt trời, chúng ta cái này Đông Thần Sơn, làm khó lại phải có cái gì tai nạn sao? Ai, thật sự là quá làm cho người lo lắng, một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, chúng ta Đông Thần Sơn thật đúng là nhiều tai nạn nha. Vô số người ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, toàn bộ chân trời đều đã kinh biến đến mức âm trầm xuống, tiếng sấm ầm ầm, bắt đầu xuất hiện ở chân trời bên trên, chấn nhân tâm phách, cái này tiếng sấm lớn, hoàn toàn là bọn hắn Đông Thần Sơn người, chưa từng có nghe qua, thậm chí có thể dùng thiên địa tận thế để hình dung, lớn như vậy chiến trận, liền xem như thần phong cũng đã ngồi không yên, thân là Đông Thần Sơn thần gia gia chủ, hắn cũng là ngay lập tức vọt ra, chính đại trưởng lão. Cùng ở phía sau hắn, đều tại quan sát, dù sao cái này kinh thiên biến, để mỗi người trong lòng đều là lo sợ bất an, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Gia chủ, ngươi nhìn. Cái này có phải hay không là có cái gì đại yêu quấy phá, ta nhìn, có phải hay không là tên kia ngóc đầu trở lại rồi, khó mà nói, hiện tại hết thảy đều là ẩn số, nhưng là cái này đầy trời mây đen, còn có cái này tiếng sấm, quá mức chói mắt, quá mức chói tai. Chúng trưởng lão cũng đều là tâm thần hoảng sợ, răng rắc, bọn hắn còn chưa từng có ngừng qua như thế đinh tai nhức óc tiếng vang, quả thực muốn đem màn nhĩ của bọn hắn cho đâm rách, cái này tiếng sấm liền giống như là từ bọn hắn trong đáy lòng thăng lên, để trong lòng của mỗi người, đều đập bịch bịch, khó mà bình tĩnh trở lại. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến rồi nói sau, ta sống lâu như vậy, cũng chưa từng có được chứng kiến lớn như vậy mây đen tiếng sấm, thần phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nhưng là liền liền hắn cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trước nhìn kỹ hẳn nói, cái kia đạo thiên lôi. Trời ạ! Giang Trần đại ca chính ở chỗ này, thần lộ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, vô cùng kinh hãi, che miệng, khó có thể tin nhìn qua cung điện kia, cái gì? Giang Trần tiểu hữu chính ở chỗ này, thần phong cũng có chút bối rối lên, cái này kinh khủng lôi vân, tràn ngập thiên khung bên trên, để mỗi người đều không thể bình tĩnh trở lại. Hiện tại thần lộ vậy mà nói Giang Trần tại bên trong đại điện kia, đây không phải là rất nguy hiểm. Phụ thân, ta cảm thấy Giang Trần tiểu hữu, hẳn là có thể ứng phó đi. Thần Bá Thiên có chút chần chờ nhìn về phía phụ thân, bất quá hiện tại bọn hắn tự hồ cũng không có năng lực tới gần chỗ nào, cái này kinh lôi chi thế, quá mức dọa người, nghe nói, liền xem như thần phong, cũng là do dự không tiến, khó mà lựa chọn. Ầm ầm, tiếng sấm lại một lần nữa xuất hiện, sấm sét vang dội đan xen, giữa thiên địa, càng thêm để người kiên kỵ. Bọn hắn xa xa nhìn qua gian trần chỗ tại cung điện kia, nhưng mà lại căn bản khó mà tiến lên. Dạng này kinh lôi, liền xem như ngươi, đi về sau, đoán chừng cũng là sẽ bị đánh cho tro bụi. Thần Phong nhìn Thần Bá Thiên một chút, nhi tử lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là gian trần tiểu hữu vị trí, chính là sét đánh trung ương. Thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bảy sắc đám mây, bao phủ ở chân trời. Một đạo sấm sét rơi xuống, chung quanh phương viên vài dặm bên trong tất cả kiến trúc toàn bộ đều là biến thành bột mịn, nhưng mà Thần Phong ánh mắt chiếu tới, lại là thấy được tại cái kia phiến đỉnh núi bên trên, gian trần một người ngồi xếp bằng, tay nắm lấy nhất định lò luyện, tự hồ đang tế luyện lấy cái gì. Gian trần đại ca, Thần Lộ hô to nói, lòng tràn đầy lo lắng, thần gia người không không biến sắc, gian trần vậy mà còn ngồi ngay ngắn tại lôi đình bên dưới. Không cần lo lắng, ta tại luyện chế đan dược, những này chẳng qua là đan lôi mà thôi. Gian trần thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa. Tất cả người đều là thở dài một hơi, gian trần không có việc gì liền tốt, Thần Lộ thở vào một ngụm trọc khí, ánh mắt bên trong kinh hãi, vẫn như cũ khó mà che giấu. Thần Phong đám người càng là như vậy, chính đại trưởng lão, từng cái hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin, đây cũng quá kinh khủng a. Cái này đang lôi đều có thể đánh chết cấp hàng tinh bát trọng thiên cao thủ, năng lượng quá mạnh, căn bản gánh không được. Đúng đấy, chúng ta đi lên, chỉ có bị đánh cho tro bụi phần. Gian trần tiểu hữu vậy mà còn ngồi ngay ngắn ở giữa, thực tại là để người khó có thể tin nha. Ân công chính là ân công, chúng ta theo không kịp nha. Ha ha, cái này về không cần lo lắng, gian trần tiểu hữu chẳng qua là tại luyện đan mà thôi. Lời tuy như thế, nhưng là mỗi người đều là không dám khinh thường, lại không dám đem con mắt né tránh, sợ gian trần sẽ bị cái kia từng đạo kinh thiên động địa lôi điện đánh trúng, cuối cùng cũng là biến thành một túng bột phấn. Thần Phong tâm, thật lâu không thể bình tĩnh. Dạng này thuộc luyện đan, có thể xưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, gian trần tiểu hữu, cho hắn rung động thực tại là nhiều lắm, dạng này đang lôi, luyện thành đan dược sẽ là dạng gì đây này, Thần Phong căn bản khó có thể tưởng tượng, liền xem như ta, tại cái kia đang lôi phía dưới, hẳn là cũng gánh không được ba hạ, Thần Phong lầm bầm nói, gian trần có thể đánh bại cường địch, cứu được bọn hắn Đông Thần Sơn 1 triệu sinh linh, thực lực thủ đoạn, kinh động như gặp thiên nhân. Xem ra tuyệt không phải không có lửa thì sao có khó nha. Gian trần dương mắt nhìn ngày, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, cái này từng đạo lôi đình, chính là hắn tôi thể bảo hộ, căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng, mỗi một tia chớp rơi xuống, đều là như là một đạo sóng nước gợn sóng, rơi tại chính mình trên người, cuối cùng xẹt qua cái này một viên thủy lam sắc đan dược. Mỗi một lần, thủy lam sắc đan dược, đều trở nên nhan sắc tăng thêm mấy phần, chính đạo thiên lôi hạ, cuối cùng nhan sắc cũng là trở nên càng ngày càng sâu, cuối cùng biến thành màu tím sậm, loại kia quang hoa, là gian trần căn bản khó nói lên lời. Chính đạo thiên lôi hạ xuống về sau, đang dược rốt cục thành hình, mà gian trần vẫn như cũ là lông tóc không hư hại, tại Đông Thần Sơn người xem ra, ân công gian trần chính là trên trời rơi xuống thần tử, là đến cứu vớt bọn họ Đông Thần Sơn. Coi như là như vậy thiên lôi bổ xuống đều có thể lông tóc không tổn hao gì, loại thủ đoạn này, khiến người khó mà nhìn theo bóng lưng. Trọng yếu nhất chính là, gian trần mới chỉ có hàng tinh cấp bát trọng thiên mà thôi, cái này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, gian trần ngày sau thành tựu, khó mà đoán trước, mà lại, còn có thể luyện chế đan dược, bực này đan dược vừa xuất thế, nhất định là kinh động thiên địa tồn tại. Tất cả người mong mỏi, trong lòng mong đợi, khi bọn hắn nghe nói cái này cổ đan hương thời gian, đều cảm thấy một trận thấm vào ruột gan cảm giác, mà lại vô cùng tự tại, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đan hương quanh quẩn tại xung quanh mình, bọn hắn cảm giác tinh thần đều biến đến vô cùng trầm tĩnh lại, loại cảm giác này, khó nói lên lời, bọn hắn cảm giác được linh hồn cũng vì đó chạy không, cảm giác như vậy, thích hợp nhất tu luyện, cuối cùng là cái gì đan dược. Như thế nào kinh khủng như vậy, vẻn vẹn là cái này của đan hương, liền để ta cảm giác được tâm thần thanh thản, thực tại là quá lợi hại, ân công thật là chúng ta Đông Thần Sơn phúc tướng a. Vô số người ngước nhìn gian trần, núi cao bên trên, một đạo nam tử áo trắng, tay nắm lấy đỉnh lô, ngạo nghễ mà đứng, tựa như tuyệt thế quân vương đồng dạng, không thể địch nổi. Gian trần thật chặt nắm trong tay đan dược, vô cùng ngưng trọng, cái này đan dược cũng quá mạnh, cửu sắc đan lôi, nối liền trời đất, triệt để tịnh hóa cái này Bát Bảo Quy Nguyên Đan, lôi lui, đan thành. Cái này đan dược, sớm đã là từ màu lam biến thành màu tím sậm, Giang Trần tay nắm lấy đan dược, trong lòng tràn đầy đấu chí. Lấy hắn hiện tại bản mệnh tinh hồn làm thí dụ, nếu như bản mệnh tinh hồn bị thương, chỉ cần mấy chục hơi thở thời gian, cơ hồ có thể khôi phục đến đỉnh phong, bá đạo phi phàm. Cái này hiệu quả của đan dược, liền liền Giang Trần chính mình cũng không nghĩ tới, xem ra cái này kim lá quế thật sự là lợi hại nha. Nhìn qua chung quanh không có vật gì, sớm đã là trụi lũi đỉnh núi, Giang Trần cười khổ một tiếng, khóe miệng mang theo một vòng vẻ bất đắc dĩ, xem ra chính mình cái này luyện đang ở giữa, vậy mà đem chung quanh phương viên 10 dặm cung điện, toàn bộ biến thành tro tàn, chung quanh dãy núi, cũng đều đã bị lôi đình sóng xung kích, khuếch tán trăm dặm phạm vi kiến trúc cùng rừng rậm, cũng đều chịu ảnh hưởng, mặc dù không có toàn bộ phá hủy, nhưng là cũng đã là vô cùng nghiêm trọng, Giang Trần ngực có khe rãnh, trong lòng vô cùng kích động, đang dược tại tay, đối với hắn mà nói, cơ hồ là nhiều một đầu mạng, cái này đang dược cho dù là tinh vân cấp cường giả, đoán chừng cũng sẽ tranh nhau cướp đoạt, thực tại là quá lợi hại, mặc dù chỉ là 8 văn, nhưng là Giang Trần biết, đây là hắn lần thứ nhất thành đan, mà lại là lần đầu tiên luyện chế thành công, đã là phi thường không dễ dàng, chúc mừng Giang Trần tiểu hữu, ha ha ha, mừng đến đang dược, thực tại là để người ghen tị nha, Thần Phong cười lớn nói, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục, trừ khâm phục, vẫn là khâm phục, dạng này cường giả, nhất định là Cửu Thiên Chi Long, không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại còn có thể có kinh khủng như vậy luyện đan bản lĩnh, liền xem như tại Bá Thiên Tinh Vực, đoán chừng cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới Giang Trần tiểu hữu như vậy, luyện chế ra kinh thiên động địa như vậy đan dược nha, Thần Bá Thiên tán thưởng nói, đáng tiếc, Giang Trần không thể thành là con rể của mình, nếu không mình đi ngủ đều có thể vui tỉnh, quá khen. Giang Trần cười nói, đem thần gia làm thành rối loạn, ta cái này trong lòng cũng là băn khoăn nha. Giang Trần một mặt đắng chát, chợt móc ra 10 viên đại hoàng đan, đưa cho Thần Phong một mặt vẻ kinh hãi. Giang Trần tiểu hữu, cái này, liền xem như ta đền bù đi, ha ha. Còn nữa mà nói, ta luyện đan dược liệu đều là lộ cho ta, cái này 10 viên đại hoàng đan, có thể trợ giúp người nháy mắt khôi phục trong cơ thể nguyên lực, coi như trân quý, một bên đưa cho thần gia đi. Giang Trần lời ấy vừa ra, tất cả người đều là ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, cái này, tự hồ quá quý giá đi. Giang Trần tiểu hữu, Thần Phong có chút khó khăn nói, nhưng là những này đại hoàng đan, thực tại là quá dụ mê người, mà lại là 10 viên, một viên đại hoàng đan liền tương đương với có một đầu mạng, cái này khiến ở đây thần gia người, đều vì đó kinh khủng, mừng rỡ như điên, thần gia chủ thụ không thẹn, cầm đi, Giang Trần đưa ra ngoài đồ vật. Há có thể có thu hồi lại đạo lý, huống chi, Giang Trần trong tay còn có 990 viên, thứ này với hắn mà nói, cũng không tính là quá mức trân quý, nhưng là tại Thần Phong chờ thần gia người trong mắt, cái kia ý nghĩa coi như hoàn toàn không thể so sánh nổi, đa tạ Giang Trần tiểu hữu, vậy lão hữu, liền từ chối thì bất kính. Ha ha ha, Thần Phong tiếp nhận đang dược một nháy mắt, càng là toàn thân rung lên, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết 10 văn đang dược. Thần Phong, để ở đây thần gia người, tất cả đều là đầy mặt ngơ ngác, 10 văn đan dược, hoàn toàn chính là truyền thuyết mà thôi, thật sự có người luyện chế ra 10 văn đan dược, đây cũng quá mức tại nghịch thiên. Giang Trần thân ảnh, tại bọn hắn trong lòng trở nên càng cao hơn lớn, 10 văn đan dược, đây chính là 10 văn đan dược nha. Thần Phong run run rẩy rẩy nhận lấy 10 văn đan dược, ánh mắt bên trong, tinh quang lấp lóe, cảm động đến rơi nước mắt. Giang Trần đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Thần Lộ giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng nói, cái này thời gian, Giang Trần tại trong mắt của nàng cao lớn, căn bản chính là không người có thể với tới, Giang Trần. Giang Trần. Giang Trần, từng đợt núi thở hải khiếu giống nhau thanh âm, quanh quẩn tại Đông Thần Sơn bên trên, Giang Trần ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ, cái này đang dược, từ nay về sau, chính là chúng ta thần gia trấn gia chi bảo, phàm là đối với gia tộc có qua kinh thiên cống hiến người. Mới có thể đạt được đan này dược, Thần Phong tay nắm lấy đan dược, đầy mặt ngưng trọng, vô số thần gia người đều là mặt lộ vẻ khát vọng, chính đại trưởng lão cùng thần bá thiên đều là như thế, bởi vì là cái này đan dược thực tại là quá quý giá. Sống nhiều năm như vậy, Thần Phong đều không có được chứng kiến dạng này đan dược, tuyệt đối là bình sinh ít thấy, hơn nữa còn là 10 văn đan dược, cái này đã xa xa vượt ra khỏi hắn nhận biết, ngày sau tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn thần gia quật khởi, Đông Thần Sơn. Ngày sau nhất định có thể thành là Tây Cương duy nhất đại lão, Cái này 10 viên đan dược, chính là ngưng tụ thần phong tất cả hy vọng, hiện ở chung quanh cung điện đều đã phá hủy, thực tại thật có lỗi. Bất quá khả năng còn cần một chút dược liệu, thần gia chủ, khả năng lại muốn làm phiền ngươi, Giang Trần nói, không phiền phức không phiền phức, thần phong liên tục phất tay, cái này 10 viên 10 văn đại hoàng đan giá trị, căn bản là khó mà lường được, một viên liền giá trị liên thành, nhất là đối với cường giả mà nói, thứ này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi một viên đại hoàng đan đều có thể bảo mệnh, kia là bao nhiêu tiền đều mua không được, bá thiên, phân phó, là Giang Trần tiểu hữu tìm kiếm dược liệu, càng nhiều càng tốt, thần phong một mặt nghiêm túc nói. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Giang Trần một mực đều tại luyện chế đan dược, Giang Trần tìm một chỗ phi thường vắng vẻ thâm sơn rừng già, dù sao tại Đông Thần Sơn bên này, khẳng định sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Mấy ngày kế tiếp, Giang Trần cũng chỉ là luyện chế được rải rác 5 viên Bát Bảo Quy Nguyên Đan mà thôi, nhưng là lần này Bát Bảo Quy Nguyên Đan, tất cả đều là 10 văn đan dược, có lần trước vết xe đổ, Giang Trần khẳng định sẽ không còn có bất kỳ sai lầm. Khi Giang Trần rời đi thâm sơn thời gian, chính là ánh bình minh vừa ló rạng, mà cái này thời gian, thần lộ đã sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cùng Giang Trần một khối tiến về Đông Thổ Đại Đường, dòng người ở đó bên trong nhiều, mà lại tinh tế kẻ lưu lạc cũng rất nhiều, sở dĩ muốn tìm được Phong Nhi tin tức, Đại Hoàng, thậm chí là Long Thập Tam cùng lạc quanh, Giang Trần khẳng định phải đi, cái này thời gian nửa năm, có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại, liền nhìn bản lĩnh của hắn, Giang Trần đại ca, thực lực của ngươi lại có chỗ tinh tiến, thật sự là quá lợi hại, ta có thể cùng ngươi một khối tiến về thần gia tổ địa tu luyện, thật sự là xấu hổ nha, thần lộ cười nói, thiên phú của ngươi cũng không kém, các ngươi thần gia từ đường tiên tổ chọn minh, cũng không phải hồ làm loạn, qua nhiều năm như vậy đều vô cùng nghiêm cẩn, ngươi có thể thu hoạch được cái này phần vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng là ngươi bản lĩnh của mình, chục triệu không thể tự coi nhẹ mình, ngươi cũng không so bất luận kẻ nào phải kém, Giang Trần nói. Ta nghe ngươi Giang Trần đại ca, chúng ta đi thôi, thần lộ nhoẻn miệng cười, Giang Trần gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng phía Đông Thổ Đại Đường mà đi, Đông Thổ Đại Đường, nơi này là toàn bộ thiên thần tinh phồn hoa nhất địa phương, cũng là thần lộ một mực đều phi thường hướng tới địa phương, nơi này có toàn bộ thiên thần tinh kinh khủng nhất giao thông đầu mối then chốt, vô số người, thậm chí cả gần phân nửa bá thiên tinh vực tinh tế kẻ lưu lạc, đều sẽ xuất hiện ở đây, Đông Thổ Đại Đường. Cũng được xưng là thợ săn thiên đường, ở đây, ngươi có thể tìm tới ngươi muốn bất kỳ vật gì, đương nhiên, chỉ cần ngươi đầy đủ có tiền, ở đây, đầy đủ nguyên thạch, có thể mang cho ngươi vô số hưởng thụ, chỉ cần tiền của ngươi đủ nhiều, liền sẽ có vô số người vì ngươi hiệu lực, quyền lợi, nữ nhân, thực lực, đều là nơi này chân thật nhất tồn tại, mặc kệ là linh lung nhiều màu nô lệ, có thú nhân tộc, có tinh linh tộc, có đủ loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc. Thậm chí rất nhiều Giang Trần hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, nơi này phồn hoa trình độ, hoàn toàn là hắn được chứng kiến nhất làm cho người rung động, liền xem như lúc trước Thiên Khải Ngân Hà Thành, cũng khó có thể cùng nơi này đánh đồng. Thiên Khải Ngân Hà Thành tại Thiên Khải Tinh Vực đã coi là phi thường khủng bố tồn tại, nhưng là cùng nơi này so ra, thực tại là tiểu vu gặp đại vu. Đông Thổ Đại Đường, hết thảy có 9 tòa thành thị, mỗi một tòa thành thị, đều là tương đương phồn hoa, chúng ta chỗ tại tòa thành thị này. Chính là hạch tâm nhất Lâm An Thành, nơi này có hàng trăm triệu người, đến từ bốn phương tám hướng, ngũ hồ tứ hải, người nơi này đều vô cùng hiện thực, chỉ cần ngươi có tiền, như vậy ngươi chính là đại gia, thần lộ cười nói, đúng vậy a, vô luận đi đến nơi nào, đều là giống nhau, có tiền chính là đại gia, Giang Trần gật gật đầu, thần lộ lời nói không ngoa, thế giới này vốn chính là như thế, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, cầu lợi người. Chính là vì truy cầu thực lực mạnh hơn, nơi này đường phố, tương đương phồn hoa, nơi này kiến trúc cao tầng, đỉnh thiên lập địa, để người nhìn mà phát khiếp, nơi này dòng nước lao nhanh, trường hà không ngừng, vô số dòng người, thiên địa tung hoành, nơi này cường giả, cũng nhất định là số vô tận, chúa tể của nơi này người, chính là một cái tinh vân cấp cường giả, Đường Phong, hắn đã chúa tể nơi này 100.000 năm lâu, lúc trước ta ôm, thần gia vừa mới rơi định tại Tây Cương thời gian, Đường Phong chính là chúa tể của nơi này người, ta nghe Gia Gia nói qua, Đường Phong Đường thành chủ, tại toàn bộ Đông Thổ Đại Đường, cũng là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại, bởi vì là hắn chính là chỗ này thủ hộ giả, trật tự người, thần lộ một mặt nghiêm túc nói, trong hành lang, có một chi phi thường lợi hại quân đội, gọi làm cẩm y vệ, bọn hắn thực lực mạnh phi thường, nghe nói người mạnh nhất, có hàng tinh cấp cửu trọng thiên, thực lực so với chúng ta Tây Cương đỉnh cao cường giả, đều không thua bao nhiêu. Năm đó từng có nghe đồn, một cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, tại Đông Thổ đại đường nháo sự, Cẩm Y vệ bày ra thiên la địa võng, cuối cùng bị Đường Phong cho thu thập. Từ đó về sau, không còn có người dám ở chỗ này nháo sự, Đông Thổ đại đường có vô số lui tới khách thương, rất nhiều người đều chỉ là một vùng mà qua, nhưng là phàm là lưu kinh người nơi này, đều đối với Đông Thổ đại đường cực kỳ cẩn thận, sợ mình gây chuyện thị phi, bị đại đường cho tai ương. Đến thời gian liền xem như hơn phân nửa bá thiên tinh vực, đều sẽ thành là hắn chiến trường, bị truy kích xuống dưới, liền sẽ liệt bên trên sổ đen, về sau không cách nào tiến vào thiên thần tinh không nói, còn có thể sẽ bị tinh tế kẻ lưu lạc giết chết. Giang Trần một mặt kinh ngạc, âm thầm gật đầu, xem ra cái này đại đường người chúa tể, vẫn là rất có thực lực, trách không được nơi này có thể thành là trật tự chi thành, nói cho cùng vẫn là bởi vì là cường giả tụ tập, có người có thể đứng ra chủ trì chính nghĩa. Dạng này thành thị, vẫn là vô cùng ít, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có thể chưởng khống đại đa số người tồn tại. Giang Trần nói, đúng, sở dĩ rất nhiều người đều phi thường tín nhiệm Đường Phong, hắn cũng liền trở thành đại đường người phát ngôn, thành chủ, chỉ cần Đường Phong vẫn còn, đại đường liền sẽ không loạn. Tinh vân cấp cường giả, thế nhưng là tương đương thưa thớt, liền xem như bá thiên tinh vực, cũng không nhiều, chúng ta toàn bộ thiên thần tinh, hẳn là không cao hơn số lượng một bàn tay. Thần Lộ cười nói, tinh vân cấp cường giả, Giang Trần lầm bầm nói, cũng không biết mình cái gì thời gian có thể đạt tới tinh vân cấp cường giả thực lực, muốn ở chỗ này đánh dò xét tin tức, ở đâu tương đối tốt, Giang Trần nhìn về phía Thần Lộ hỏi, phòng đấu giá. Bởi vì là rất nhiều người chỉ muốn cầm tới bảo bối, thậm chí là một chút cực kỳ trọng yếu tin tức, đều sẽ xuất hiện tại phòng đấu giá đi bán, một khi có thể đấu giá giá cao tiền, đó chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà lại thu hoạch tương đối khá, Thần Lộ nói, ân, cũng tốt, đúng lúc trong tay của ta đang dược, muốn bán đi một chút, trong tay của ta đã không có nguyên thạch, Giang Trần nói, đi. Ta dẫn ngươi đi Giang Trần đại ca, Lâm An thành lớn nhất phòng đấu giá, hẳn là Hối Phong phòng đấu giá, ở nơi đó chẳng cần biết ngươi là ai, quan lại quyền quý, vẫn là phú nhà tiểu thư, chỉ cần ngươi có tiền là được, nơi đó bảo bối nhiều vô số kể. Phòng đấu giá cũng là chung quanh 100.000 quan năm bên trong lớn nhất giao lưu trung tâm, khổng lồ, có thể nghĩ, mà lại nghe đồn Hối Phong phòng đấu giá, là Đường Phong thành chủ kỳ hạ sản nghiệp, nhưng lại không có người biết cụ thể đường đi, bất quá thà tin rằng là có còn hơn là không. Hối Phong phòng đấu giá qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là đại đường lớn nhất phòng đấu giá, chúng ta đến đó, khẳng định có thể có thu hoạch, Thần Lộ gật gật đầu, Giang Trần đại ca tìm tử sốt ruột. Sở dĩ cái này thời gian nàng cũng thay Giang Trần đại ca cảm thấy sốt ruột, Hối Phong phòng đấu giá là toàn bộ đại đường độc nhất vô nhị phòng đấu giá, mà lại tại không có một tòa thành thị đều có phân tràn, chúng ta nhanh đi đi Giang Trần đại ca, xem ra ta còn thực sự đến đi nhìn cho kỹ, hy vọng ta đang dược có thể bán ra một cái giá tốt đi, Giang Trần cười nói, hai người thẳng đến Hối Phong phòng đấu giá mà thôi, làm là Lâm An thành, thậm chí cả đại đường lớn nhất phòng đấu giá, nơi này rộng rãi. Cũng làm cho Giang Trần mở rộng tầm mắt, Hối Phong phòng đấu giá tọa lạc tại một tòa núi cao bên trên, phòng ốc chục triệu ở giữa, tại đỉnh núi bên trên, còn có một tòa cự đại bình đài, chừng vạn trượng khổng lồ, có thể dung nạp 1 triệu người nhiều, dạng này rộng lớn trình độ, khó có thể tưởng tượng, 1 triệu nhân cấp cái khác phòng đấu giá, quá mức rung động, có phải là rất rung động. Giang Trần đại ca, thu liễm một cái, chúng ta nói thế nào cũng là cao thủ số 1 số 2. Ở đây có thế chục triệu không thể ngã phần nha. Hắc hắc hắc, Thần Lộ cười đắc ý, Giang Trần nhún nhún vai, hai người thẳng đến Hối Phong phòng đấu giá mà đi, từng bước mà bên trên, chung quanh có không ít lui tới khách thương, còn có mua nhà, phòng đấu giá không chỉ là bán đấu giá thời gian mới có thể kinh doanh, bình thường cũng là một chỗ to như vậy phiên chợ, ở đâu có người ở đó có giang hồ, có lợi ích địa phương liền có mua bán, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, chung quanh quá khứ khách thương. Rất nhiều đều là cấp hàng tinh cao thủ, bởi vì là muốn tại tinh tế chi kiếm xuyên qua, thành là tinh tế kẻ lưu lạc, thấp nhất cũng muốn đạt tới cấp hàng tinh tiêu chuẩn, những có thể kia ở trong vũ trụ kiếm cơm ăn tinh tế kẻ lưu lạc, có thế không phải người bình thường. Giang Trần cùng Thần Lộ đi tới trong phòng đấu giá, liền là có người tiến lên đây hỏi thăm, có phải là hay không muốn mua bán, ta nghĩ đấu giá đang dược, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, xin hỏi ngài đang dược là cái gì phẩm giai? Muốn đấu giá vẫn là bán ra cho phòng đấu giá chúng ta đâu, một cái mọc ra màu lam lỗ tai tinh linh tộc thiếu nữ, nở nụ cười nói, phàm là cấp hàng tinh cao thủ mang tới đồ vật, nhất định đều là không đơn giản, mà lại bọn hắn chẳng qua là một chút thị nữ mà thôi, cùng Giang Trần hai người bọn họ dạng này cấp hàng tinh cao thủ, hoàn toàn không cách nào so sánh. Bát phẩm đỉnh phong đan dược, đại hoàng đan, Giang Trần nhàn nhạt nói, cái gì? Bát phẩm đỉnh phong đan dược, một khắc này, tinh linh tộc thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin, dạng này đan dược thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại cho dù là cấp hàng tinh đỉnh phong cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt. Dạng này đan dược, căn bản cũng không phải là nàng có thể giám định cùng thu mua đâu. Vị tiền bối này, xin ngài chờ một chút, ta hiện tại liền đi mời quản sự đại nhân đến, cho ngài làm giám định. Ngài mời tới bên này, tinh linh tộc thiếu nữ lui ra phía sau mà đi, trực tiếp đi đến đằng sau khách quý tịch, mà lại đem Giang Trần cùng thần lộ cũng mời đi qua. Ngươi thật định đem ngươi đại hoàng đang bán sao? Vậy cũng quá đáng tiếc, thần lộ cắn răng, thấp giọng nói, đại hoàng đang như thế cực phẩm đang dược. Hơn nữa còn là 10 văn đan dược, chính mình đều là vô cùng khát vọng có thể có được một viên, Giang Trần đại ca vậy mà nghĩ muốn bán ra, dạng này đan dược, vô luận là bất luận kẻ nào đạt được, tuyệt đối đều sẽ của mình quý, đây chính là tương đương với đồ vật bảo mệnh, ai sẽ không muốn đoạt lấy đâu. Nói tới chỗ này, ta ngược lại là quên đưa ngươi một chút, Giang Trần cười cười, tinh linh tộc thiếu nữ sau khi đi, hắn trực tiếp lật trong bàn tay, lấy ra 10 viên đại hoàng đan, đưa cho thần lộ, cho ngươi đi. Cái này 10 viên đan dược, xem như ta cho thù lao của ngươi, ngươi đừng ngại ít là được, dù sao ta luyện chế đại hoàng đan, tất cả đều là ngươi ra vật liệu, ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Mắt nhìn lấy Giang Trần trong tay 10 văn đan dược, thần lộ sắc mặt liên tục biến hóa, cái này vậy mà là 10 viên 10 văn đan dược, bát phẩm đỉnh phong đại hoàng đan, nàng căn bản không thể tin được, nàng cho rằng Giang Trần cho bọn hắn gia tộc 5 viên đại hoàng đan. Hắn trong tay mình khẳng định cũng sẽ không nhiều lắm, nhưng là giờ khắc này, Giang Trần vậy mà còn không do dự cho mình 10 viên đại hoàng đan, mà lại tuyệt không đau lòng, để thần lộ sắc mặt 10 phần kinh khủng, đây cũng quá quý giá đi, không được Giang Trần đại ca, cái này quá quý giá, ta không thể muốn a. Thần lộ liên tục chối từ, ta nơi này còn có thật nhiều, ngươi tranh thủ thời gian thu cất đi, cái này cũng không phải cái gì trân quý đồ vật, về sau ngươi nếu là ăn không có, hỏi lại ta muốn chính là. Giang Trần một mặt không quan trọng dáng vẻ, nhưng là thần lộ nhưng trong lòng thì thật lâu không thể bình tĩnh, Giang Trần đại ca, không khỏi cũng quá mức biến thái a. Nhưng là nghĩ đến trước đó hắn sức một mình, thất bại Tây Cương hai thế lực lớn long đầu, thậm chí đã thương nặng nửa bức tinh vân cấp cường giả Diệp Thiên Nam, nàng cũng liền bình thường trở lại, Giang Trần đại ca bí mật, tự mình biết nói chung quy là có hạn, sự cường đại của hắn, hoàn toàn để người khó có thể tin, hắn thần bí, để cho mình theo không kịp. Lần này đoán chừng Giang Trần đại ca thật luyện chế ra không ít đại hoàng đan, mà lại là 10 văn đan dược, dạng này tài phú, dạng này quyết đoán, hiếm thấy trên đời nha. Vậy ta, liền từ chối thì bất kính, cảm ơn ngươi Giang Trần đại ca. Thần lộ ngọt ngào cười, khẩn trương nhận lấy Giang Trần trong tay 10 viên đại hoàng đan, trong lòng hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại. Giang Trần đại ca cho mình nhiều như vậy đại hoàng đan, xem ra chính mình tại hắn trong lòng địa vị vẫn là tương đương cao. Liền liền thần gia hết thảy hắn cũng bất quá là cho 5 viên đại hoàng đan mà thôi, mà tự mình một người độc chiếm 10 viên, thần lộ trong lòng vô cùng hài lòng, Giang Trần đại ca nhất định thích chính mình, chỉ bất quá hắn hiện tại không có cách nào đi cùng với mình mà thôi, hắn cần phải đối mặt đồ vật nhiều lắm, hắn cần phải đi tìm kiếm con của mình, cần phải đi tìm kiếm huynh đệ của mình, còn có Lạc Quanh tỷ tỷ, liền xem như chính mình đối với hắn tình thâm ý trọng, hắn liền càng thêm sợ hãi thương tổn tới mình. Thần lộ tin tưởng, tại Giang Trần đại ca trong lòng, chính mình còn là vô cùng trọng yếu, hoảng hốt ở giữa, cửa bị đẩy ra, Giang Trần dương mắt xem xét, một cái mang theo khăn quàng cổ lão giả, cười ha hả đi đến, thực lực của hắn cũng là cấp hàng tinh, lục trọng thiên đã không thấp, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt hai người kia thực lực mạnh hơn hắn, mà lại còn không cách nào nhìn ra sâu cạn tới, đợi lâu hai vị, ha ha ha, lão giả cười ha hả gật đầu. Hai cái này thực lực cao thủ cường đại, mang tới đồ vật, khẳng định không bình thường. Ta là Cung Liên Thành, là nơi này quản sự, không biết tiểu huynh đệ đang dược, có thể hay không nhìn qua nha. Cung Liên Thành nói, muốn phân biệt bán khẳng định là muốn xem thật kỹ một chút, mà lại đang dược đẳng cấp khác biệt phi thường lớn, một viên đồng dạng đang dược, nếu như phẩm cấp chênh lệch quá nhiều, giá cả cũng là ngày đêm khác biệt, bất quá bát phẩm đỉnh phong đang dược, đại hoàng đan. Cung Liên Thành còn là lần đầu tiên gặp được. Loại này đan dược hắn nghe người khác nói qua, vô cùng trân quý, nếu ai có loại này đan dược, làm sao lại chính mình bán đâu. Tất cả đều là chính mình cất giấu đi, của mình quý, ai sẽ đem cái đồ chơi này làm ra bán đâu. Sở dĩ mới đầu Cung Liên Thành là có chút không quá tin tưởng, nếu không phải là phi thường giống nhau tàn thứ đan dược, bất quá liền xem như tàn thứ đại hoàng đan, áo giáp kết cũng là phi thường cao, một đan khó cầu. Giang Trần nhìn một chút Cung Liên Thành, gia hỏa này điển hình chính là không quá tin tưởng hắn, bất quá hắn yêu cầu nhìn đan dược, ngược lại là không gì đáng trách, hàng bán hiện giá, khẳng định phải nhìn hàng mới có thể định giá. Giang Trần cười cười, lấy ra một viên đại hoàng đan, một khắc này, Cung Liên Thành nhìn thấy đại hoàng đan thời gian, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, một cổ miêu tả sinh động khủng bố nguyên khí, tràn ngập mà ra, cơ hồ tràn ngập tại trong cả căn phòng, ánh mắt của hắn cũng là không nháy một cái nhìn qua cái này một màn. Bởi vì là viên này đang vượt quá mức rung động, cái này đại hoàng đan đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, dạng này đang vượt, hoàn toàn là hắn bình sinh ít thế nha. Thần Lộ cười nhìn xem cái này một màn, không nhắc tới cái Cung Liên Thành, liền xem như chính mình lúc trước nhìn đến Giang Trần đại ca luyện chế ra 10 văn đang vượt đại hoàng đan thời điểm, cũng là tràn đầy ngơ ngác. Sự thật chứng minh, cái này đang vượt đủ để cho Cung Liên Thành trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết 10 văn đang vượt. Cung Liên Thành thậm chí có chút lắp bắp, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, nhìn xem Giang Trần, vô cùng ngưng trọng, không sai, chính là 10 văn bát phẩm đỉnh phong đan dược. Giang Trần gật gật đầu, Cung Liên Thành không nháy một cái nhìn xem viên này đan dược, nâng trong lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy kích động, 10 văn đan dược, hắn làm sao có thể, hắn chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua, nhưng là quả thật chính kiến thức đến viên này 10 văn đan dược thời gian, Cung Liên Thành biết, chính mình chung quy vẫn là cầm giữ không được. Bởi vì là cái này đan dược, quá mức trân quý, chí ít trong mắt hắn, viên này 10 văn đan dược nếu như là chính mình, tuyệt đối không sẽ bán ra. Thế nào, viên này đan dược, giá trị bao nhiêu nha? Giang Trần hỏi. Giang Trần, đem Cung Liên Thành kéo về thực tế bên trong, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, trầm ngâm, lại không biết nên cho chỗ một cái dạng gì giá cả. Nếu như là trị liệu thương thế đan dược, giá cả tương đối liền muốn thấp một chút, dù sao cũng là phải có điều nhằm vào. Nhưng là điều này có thể khôi phục nguyên khí trong cơ thể 10 văn đan dược, tuyệt đối là giá trị liên thành a. Vậy thì tương đương với ngươi tại cùng cuộc sống khác chết đại chiến thời gian nhiều một đầu mạng, có thể làm cho ngươi có được càng tăng mạnh hơn thế thực lực cùng cơ hội, thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng, tuyệt đối không phải nói đùa. Người mạng, giá trị bao nhiêu tiền, không khó tưởng tượng, mỗi người tu luyện đến cảnh giới cỡ này về sau, đều sợ chết, mà lại một khi chết rồi, liền thật xong hết mọi chuyện. Sở dĩ đại hoàng đan loại này đan dược, mới có thể như thế trân quý, viên này đan dược, hẳn là có thể làm cho cấp hàng tinh đỉnh phong cao thủ, nháy mắt khôi phục chiến lực đi. Cung Liên Thành nhìn về phía Giang Trần, nửa bước tinh vân cấp, hẳn là cũng có thể. Giang Trần, để Cung Liên Thành hô hấp trì trệ, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng chỉ là đánh giá mà thôi, nhưng là Giang Trần lời nói khẳng định không hư, dù sao đây chính là 10 văn đan dược nha, bảo bối này, phu nhân quá ngưu bức. Có câu nói rất hay, vật hiếm thì quý, nếu như là một viên 6-7 văn trái phải đan dược, Cung Liên Thành cũng có thể ra cái giá cách, nhưng là hiện tại cái này 10 văn đan dược, hắn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào cùng tham khảo nha. Tại chúng ta Hối Phong trong phòng đấu giá, đã từng chụp đi ra một viên 4 văn bát phẩm đại hoàng đan, giá tiền là 100.000 cửu phẩm nguyên thạch, Cung Liên Thành hô hấp ngưng trọng nói, hắn tại Hối Phong phòng đấu giá, 100 năm bổng lộc, chỉ có 8.000 cửu phẩm nguyên thạch mà thôi. Nói cách khác, chính mình muốn hơn 1.000 năm, mới có thể mua được một viên 4 văn bát phẩm đại hoàng đan, hơn nữa còn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Viên này 10 văn đan dược, giá trị, hẳn là chí ít tại 800.000 đến 1 triệu cửu phẩm nguyên thạch ở giữa. Cung Liên Thành mảy may không tiếc sắc chính mình định giá, trầm giọng nói. Giang Trần cùng Thần Lộ liếc nhau, cũng là khá là kinh ngạc, bởi vì là Giang Trần chính mình cũng không nghĩ tới, cái này bát phẩm đỉnh phong đại hoàng đan, giá trị vậy mà như thế chi khủng bố. Đương nhiên cũng cùng nó tồn tại có liên quan, loại này đồ vật bảo mệnh, khẳng định sẽ có người không tiếc bất cứ giá nào nguyện ý muốn, vẫn được, đạt đến ta mong muốn. Giang Trần cười nói, tiểu huynh đệ, quả thật nguyện ý bỏ những thứ yêu thích sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền đi tìm chúng ta người chủ sự, cùng ngươi nói chuyện. Cung Liên Thành thận trọng hỏi, được thôi, dù sao ta nhìn ngươi cũng không làm chủ được, ta cái này còn có mấy khỏa đồng dạng đại hoàng đan. Nếu như giá cả thích hợp lời nói, ta liền cùng nhau bán cho các ngươi phòng đấu giá đi. Giang Trần nói, Cung Liên Thành triệt để trợn tròn mắt. Cái gì? Còn có mấy khỏa đồng dạng 10 văn đại hoàng đan? Ta giọt cái bao. Cung Liên Thành toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt 10 phần trắng bệch, mình đích thật là không có dạng này bản lĩnh. Nói tiếp, cái này đã dính đến chục triệu cấp bậc cửu phẩm nguyên thạch, hắn còn không có cái quyền lợi này. Nhưng là Giang Trần, triệt để bắt hắn cho lôi đến, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài nha, hắn kích động, lộ rõ trên mặt, nhiều như vậy đại hoàng đan, mà lại đều là 10 văn đan dược, thế tất sẽ tại toàn bộ Lâm An Thành, không đúng, toàn bộ Đông Thổ Đại Đường đều sẽ nhấc lên một trận gió mây. Tiên sinh, xin về sau, ta hiện tại liền đi tìm chúng ta người chủ sự. Cung Liên Thành gật gật đầu, thối lui ra khỏi gian phòng, phía sau lưng đã là một thân mồ hôi, hiện tại nhất định phải đi tìm người chủ sự, chính mình căn bản không có quyền lợi nói tiếp lớn như vậy tờ đơn, hai người kia, xem ra thật đúng là không đơn giản nha. Cung Liên Thành sau khi đi, Thần Lộ thè lưỡi, một mặt cảm kích nói với Giang Trần đại ca, ta vừa rồi cũng nghĩ qua cái này đại hoàng đan vô cùng quý giá, nhưng là không nghĩ tới vậy mà quý giá đến mức độ này, vật hiếm thì quý. Mà lại cái này đại hoàng đan đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là cực kỳ trọng yếu, có thể tại sinh tử tồn vong thời khắc, cho ngươi một đầu sinh mệnh, ai có thể không vì đó động dung đâu. Giang Trần cười nói, cái này tự hồ đã nằm trong dự đoán của hắn, nhưng là như vậy giá cả, vẫn là để Giang Trần trong lòng, vô cùng rung động. Cái này về ngươi nhưng là chân chính người có tiền, Giang Trần đại ca, về sau ta cần phải nhờ vào ngươi. Thần Lộ cười duyên. Bất quá đột nhiên cảm thấy mình nói lời nói khả năng quá mập mờ, trong lúc nhất thời, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, yên tâm, có ta tại khẳng định sẽ không để ngươi thua thiệt. Giang Trần, để Thần Lộ trong lòng như cùng ăn mật đường đồng dạng hài lòng, Giang Trần đại ca ánh mắt, ôn nhu như nước, để Thần Lộ mười phần hài lòng. Cũng không lâu lắm, khách quý phòng cửa bị lại một lần nữa đẩy ra, mà lần này người tiến vào, lại là một người mặc lấy màu hồng cánh sen sắc váy dài nữ hài. Nữ hài mười phần cao gầy, dáng người cũng là vạn phần nóng bỏng, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt như sóng, khóe miệng mang theo đỏ tươi yêu dã, làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Nữ nhân như vậy, thanh thuần bên trong mang theo yêu diễm, mảnh mai bên trong mang theo vũ mị, nhưng là thực lực lại tuyệt không thấp, chí ít Giang Trần đều có thể cảm giác được một cổ không nhỏ áp lực, chính là từ trên thân nữ nhân này truyền tới. Thật mạnh, nữ nhân này, là thật không đơn giản, mà lại nàng cười tươi như hoa, không để lại dấu vết. Để người nhìn không ra nàng đến tột cùng là có ý gì. Tiểu nữ tử Đường Uyển là nơi này người chủ sự, vị bằng hữu này, cái này đang dược thật là làm cho nô gia mở rộng tầm mắt nha, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể nhìn đến 10 văn đang dược, hơn nữa còn là bát phẩm đỉnh phong, thực tại là để người mừng rỡ không thôi. Đường Uyển môi son khẽ mở, tiếu dung dịu dàng như ngọc, nhưng là cái này thời gian Thần Lộ lại là phi thường không nhanh. Bởi vì cái này nữ nhân đã nghiêm trọng uy hiếp đến nàng tại Giang Trần đại ca trong lòng địa vị. Giang Trần đại ca phân minh nhìn nhiều nàng hai mắt, nữ nhân này, thực tại là quá làm cho người phẫn nộ đâu, nữ nhân ở giữa ghen ghét tâm, là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng. Tại Thần Lộ nhìn đến Đường Uyển thời gian, hai nữ nhân liền có chút đối chọi tương đối, bất quá những này theo Giang Trần, cũng không có cái gì, bởi vì là hắn căn bản liền không có phát hiện những vấn đề này. Đây là thuộc về hai nữ nhân ở giữa tranh phong khoe sắc, cũng không phải là vì Giang Trần, nhưng lại ai cũng không muốn bị một nữ nhân khác làm hạ thấp đi. Quá khen, Giang Trần nói, không biết tiên sinh có bao nhiêu viên đại hoàng đan. Chỉ cần giá cả phù hợp, chúng ta hối phong phòng đấu giá, thu sạch. Đường Uyển tiếu dung mười phần ưu nhã, để người như một xuân phong, quả nhiên là bao nhiêu đều có thể ăn mất sao. Nếu là 100 viên đâu, Giang Trần cũng là tiếu dung sáng lạng nói. Cùng Đường Uyển bốn mắt tương đối, ách, Đường Uyển khóe miệng hơi động một chút, nói đùa, ta chỉ có 10 viên mà thôi. Giang Trần nói xong, Đường Uyển sắc mặt cũng là hơi đổi, cái gì gọi là chỉ có 10 viên mà thôi, đây cũng quá xem thường người a. Bất quá 10 viên 10 văn đan dược đại hoàng đan, Đường Uyển thần sắc vẫn là vô cùng nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, tiên sinh nói, thật chứ? 10 viên đại hoàng đan, ngươi thật cầm ra được sao? Đường Uyển lời còn chưa dứt, 10 viên đại hoàng đan đã xuất hiện ở Giang Trần trong tay. Đường Uyển hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy hưng phấn cùng rung động, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Đường Uyển vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này, tên không kinh truyền thanh niên, lại có thể cùng lúc cầm ra 10 viên đại hoàng đan, mà lại trọng yếu nhất chính là, tất cả đều là 10 văn đan dược, vậy thì để người khó có thể tin, một viên 10 văn đan dược, cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Cho dù là nàng, cũng là tràn đầy kích động, tuy nói duyệt vô số người, xem qua bảo bối cũng là nhiều vô số kể, nhưng là Đường Uyển chưa từng thấy biết qua 10 văn đan dược đâu. Đại hoàng đan bản liền là phi thường thưa thớt, hiếm thấy đan dược, có thể cấp tốc trở lại thân người thể bên trong nguyên khí, dạng này đan dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đừng nói là 10 văn đan dược, liền xem như 5 văn, 6 văn đan dược, đều sẽ để vô số người tranh đoạt, mà Giang Trần trong tay 10 văn đại hoàng đan, đối với Đường Uyển đến nói, tựa như bình mà sấm sét, tại nàng trong lòng nhất lên sóng to gió lớn, cái này đan dược thực tại là quá mức lợi hại. Cái này sẽ là bọn hắn Hối Phong phòng đấu giá mấy ngàn năm qua lớn nhất một vụ giao dịch, một viên đủ để chấn kinh thiên hạ, để Tinh Vân cấp cường giả động dung, 10 viên. Ta dọc cái ai da, cái này chính là khó có thể tưởng tượng tài phú, mà lại cái này 10 viên đan dược, tất nhiên sẽ để Hối Phong phòng đấu giá thân phận địa vị, cũng như diều gặp gió. 10 viên đan dược, Đường Viễn lầm bầm nói, trong lòng rung động, tột đỉnh. Cái này thời gian, Đường Viễn nhìn về phía Giang Trần thời gian, cũng là mắt ngậm hoa đào, nhiều như vậy đan dược, cái này cần là nhân vật bậc nào luyện chế ra, nếu như không phải Tinh Vân cấp cường giả, tuyệt đối không có khả năng lại thủ đoạn như vậy, nhưng là Giang Trần rất rõ ràng cũng không phải là Tinh Vân cấp cường giả, làm khó sau lưng hắn, còn một người khác hoàn toàn sao, không biết tiên sinh cái này đan dược, là dự định toàn bộ bán ra vẫn là đấu giá đâu, nếu như tiên sinh nguyện ý bán ra, chúng ta Hối Phong phòng đấu giá nguyện ý lấy mỗi viên đan dược 1.200.000 cửu phẩm nguyên thạch giá cả chụp hạ, không biết tiên sinh ý hạ như thế nào. Đường Uyển tiếu dung ưu nhã, lạnh nhạt thông dong, nhưng là nội tâm nhưng thủy chung là vô cùng kích động, cái này đan dược liền xem như Tinh Vân cấp cường giả nhìn cũng nhất định sẽ đỏ mắt, có thế đồ vật bảo mệnh, thế nhưng là so rất nhiều gân gà đan dược mạnh hơn trăm lần không chỉ, nhất là những thích kia tại vĩnh hằng thế giới bên trong lang thang người mà nói, nhiều một đầu mạng. Thường thường có thể làm cho bọn hắn một bước lên trời, người đã chết, bao nhiêu tiền, bao nhiêu bảo bối đều là có tiếng không có miếng, nhưng là một viên 10 văn đại hoàng đan, lại có thế để bọn hắn một lần nữa có được đây hết thảy, kỳ trân quý trình độ, tự nhiên là không cần nói cũng biết, 1.200.000 cửu phẩm nguyên thạch, giá tiền này thế nhưng là tương đương không thấp, dù sao mặc dù cái này đang dược trân quý, người người đều muốn có được, nhưng là có thể cầm ra bày bên trên cửu phẩm nguyên thạch người cũng không nhiều. Còn lại là tại Tinh Vân cấp bên dưới, nếu như là Tinh Vân cấp cường giả, cầm ra 1.000.000 nguyên thạch, còn có thể thông cảm được, vậy cũng nhất định là đại hộ nhân gia mới có lực lượng. Liền liền thần lộ ở một bên nhìn xem, đều có chút trợn tròn mắt, cái này 10 viên đại hoàng đan, lại có khủng bố như vậy giá trị, vẫn là rất khó mà tưởng tượng a. À, mà Giang Trần cho mình nhiều như vậy, phần tình nghĩa này, để thần lộ trong lòng khó mà dứt bỏ, càng khó có thể hơn báo đáp. Giang Trần đại ca đối với mình thực tại là quá tốt rồi, nữ nhân này nhìn về phía Giang Trần đại ca thời gian, trong mắt cũng là tràn đầy ngấp nghé chi sắc, hận không thể đem Giang Trần đại ca nuốt vào bụng bên trong đồng dạng, nữ nhân như vậy, thực tại là quá nguy hiểm, mà lại thân là Hối Phong phòng đấu giá người chủ sự, Đường Uyển thái độ như vậy, để thần lộ có nguy cơ rất lớn cảm giác, nữ nhân này dù sao nàng là không coi trọng, giá tiền này đích thật là không sai, xem ra ta vẫn là không có biện pháp cự tuyệt nha. Giang Trần nhún nhún vai, nở nụ cười, dù sao 12.000.000 cửu phẩm nguyên thạch, đầy đủ tự mình tu luyện một thời gian thật dài, liền xem như Tinh Vân cấp cường giả, cũng chưa chắc có mấy người có thế có hắn dạng này lực lượng. Tiên sinh thật sự là khôi hài, xem ra chúng ta hợp tác, nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Đường Viễn nhẹ nhàng vung lên sợi tóc, ánh mắt bên trong sóng nước lấp loáng, nhưng là Giang Trần lại là thần sắc như thường, mắt biết tai ngơ. Đường Viễn hảo cảm. Rất rõ ràng là hướng về phía đại hoàng đang tới, mình cũng không có tự luyến đến vừa thấy lần đầu tiên, liền cho rằng đừng người thích hắn, chỉ hy vọng như thế. Bất quá ta còn có một chuyện, hy vọng Đường tiểu thư có thể giúp ta, nếu như Đường tiểu thư có thể đến giúp ta, ta nguyện ý lại khâu bên trên 10 viên đại hoàng đan. Giang Trần trịnh trọng việc nói, Đường Viễn sắc mặt cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ, khó có thể tin nhìn qua Giang Trần, dâng lên 10 viên đại hoàng đan. Cái này cần là chuyện lớn gì nha, như thế phong phú báo thù, liền xem như toàn bộ Đông Thổ Đại Đường cũng chưa chắc có thể có người cầm ra được. Đường Uyển trong lòng cũng là càng phát kinh hãi, gia hỏa này đến tột cùng ở đâu ra như vậy nhiều đại hoàng đan đâu. Xem ra thân phận của hắn, nhất định không hề tầm thường nha, ở trong mắt nàng như là trân bảo đồng dạng đồ vật, tại Giang Trần trong tay, làm khó liền như thế không đáng tiền sao. Bất quá ai đều không ngốc, Đường Uyển biết, Giang Trần muốn thỉnh cầu nàng làm sự tình. Khẳng định là cũng muôn vàng khó khăn. Bất quá đối với Đường Uyển đến nói, Đông Thổ Đại Đường, thậm chí cả toàn bộ Thiên Thần Tinh, vẫn còn có chút mặt mũi. Tiên sinh cứ nói đừng ngại, có chuyện gì cần ta trợ giúp đâu. Đường Uyển hỏi, nhìn Giang Trần ngưng trọng biểu tình, chuyện này với hắn mà nói, nhất định không thể coi thường. Ta muốn tìm một người, một cái tên là Giang Phong người, hắn cũng không phải đến từ Thiên Thần Tinh, thậm chí không phải tới từ Vu Bá Thiên Tinh Vực, nhưng là ta tra được hắn liền tại Bá Thiên Tinh Vực, Đường tiểu thư giao thiệp rộng, nếu như ngươi có thể giúp ta tra được Giang Phong tin tức, 10 viên đại hoàng đan, nhất định đủ số dâng lên. Giang Trần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đường Uyển, xin hỏi tiên sinh, cái này người là nhi tử ta, ta đã tìm hắn hứa nhiều năm, ta vốn là từ Thiên Khải Tinh Vực mà đến, chính là đến tìm kiếm con ta Giang Phong, nếu như Đường tiểu thư có thể giúp ta tìm tới. Giang Trần cảm kích vô tận. Giang Trần một mặt nghiêm túc, dù sao nơi này cũng không phải là địa bàn của hắn, mà lại Đường Uyển là Đông Thổ đại đường lớn nhất phòng đấu giá người chủ sự, khẳng định là có phi thường rộng giao thiệp cùng tin tức, lui tới khách thương, không không thông qua Thiên Thần Tinh Đông Thổ đại đường, có thể nói chỉ cần là đi qua nơi này tin tức, tuyệt đối sẽ không lấy ra Đường Uyển lòng bàn tay. Tốt. Đã như vậy, tiên sinh đã nói trước, ta tự khi toàn lực ứng phó, mà lại tiên sinh 10 viên đại hoàng đan, đối với chúng ta Hối Phong phòng đấu giá mà nói, ý nghĩa trọng đại, ta Đường Uyển tất nhiên sẽ không để lại dư lực trợ giúp tiên sinh tra tìm Giang Phong tin tức. Đường Uyển mặt mũi tràn đầy nghiêm cẩn, không chỉ là vì lấy lòng Giang Trần, 10 viên đại hoàng đan giá trị, khó mà đánh giá, nếu như mình châm có thể tìm tới Giang Phong tin tức, đối với nàng đến nói, không khác là một bước lên trời. 10 viên đại hoàng đan, hiện tại mặc dù đã tới tay, nhưng là mặt khác 10 viên, đây chính là Giang Trần hứa hẹn báo thù. Có tiền có thế sai khiến quỷ thần, Đường Uyển cũng không ngoại lệ, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, đây là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến, vậy làm phiền Đường tiểu thư. Giang Trần trọng trọng gật đầu, không biết tiên sinh cái này đang dược là như thế nào luyện chế. Đường Uyển cười nói, đây là sư phụ ta luyện chế, ta khẳng định là không có thủ đoạn như vậy, bất quá sư phụ ta không muốn để cho ta lộ ra tục danh của hắn. Giang Trần nhàn nhạt nói, hắn biết Đường Uyển là muốn dò xét một cái chính mình nội tình. Đường Uyển trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra cái này Giang Trần sau lưng sư phó, nhất định cũng là cao thủ hết sức khủng bố, làm không tốt chính là tinh vân cấp cường giả, cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao dạng này đang dược, tùy ý cầm ra nhiều như vậy viên, mà lại đều là 10 văn đang dược, bởi vậy có thể thấy được, cái này tuyệt đối không phải hiện tại Giang Trần có thể làm được, có thế có cái này phần quyết đoán người, tuyệt đối là tinh vân cấp cường giả, cho dù không phải. Giang Trần sư phó cũng nhất định là một cái tương đương kinh khủng cường giả tuyệt đỉnh, mà lại là luyện đan cao thủ. Cường giả tuyệt đỉnh ngược lại còn tốt, nhưng là chân chính luyện đan cao thủ, nếu như ngươi đắc tội, vậy sẽ không thể nghi ngờ sẽ là một tràng tai nạn. Luyện đan tông sư lực hiệu triệu, cũng không phải người bình thường có thế so với mô phỏng, liền xông Giang Trần thực lực như vậy, sư phó của hắn, liền xem như khu động mấy cái tinh vân cấp cường giả, tự hồ cũng không phải là không thể nào. Đã người ta không muốn nói cho ngươi biết, cái kia Đường Uyển cũng liền lựa chọn trầm mặc, không hỏi, nếu không một khi chọc giận đối phương, khả năng này liền không phải tùy tiện hai câu nói có thể nói được rõ ràng. Dạng này người, không phải Đường Uyển không thể trêu vào, mà là nàng không cần thiết, mà lại ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Coi như Giang Trần là giành được đồ vật, đây cũng là bản lĩnh của hắn, người bên ngoài còn làm không được đâu không phải. Đã như vậy, vậy liền xin lỗi, tiên sinh, là ta đường đột. Ha ha ha, ngươi chuyện phân phó, ta khẳng định sẽ không để lại dư lực đi làm, ta cũng hy vọng ngươi có thể điểm tâm sáng tìm tới chính mình ái tử. Đường Uyển mỉm cười, 10 viên 10 văn đại hoàng đan, cái này cũng không là bình thường sức hấp dẫn, nàng tuyệt đối phải tìm tới cái này Giang Phong tin tức, chuyện như vậy, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nha. Liền xem như không thể giao hảo Giang Trần, nàng cũng tuyệt đối không thể đủ đắc tội đối phương, bằng không. Vậy sẽ là nàng Hối Phong phòng đấu giá một tổn thất lớn. Lúc trước phụ thân đem phòng đấu giá giao cho nàng thời gian, liền từng nói cho nàng, nhất định không nên coi thường bất luận kẻ nào, tinh tế lớn, nguyên nguyên không phải bọn hắn có khả năng thăm dò, vĩnh hằng thế giới, vô biên vô hạn, nói không chính xác cái gì thời gian, một cái cường giả tuyệt đỉnh, bọn hắn căn bản là không có cách chạm đến tồn tại, liền có khả năng sẽ giáng lâm tại Thiên Thần Tinh bên trên, xem thường bất luận kẻ nào. Cũng có thể trở thành bọn hắn tai họa ngập đầu, khiêm tốn là được rồi, vĩnh viễn ôm một viên học đồ tâm. Đây là 12 triệu cửu phẩm nguyên thạch, còn xin vui lòng nhận tiên sinh, chúng ta ít ngày nữa liền sẽ có đấu giá hội cử hành, đến thời gian cũng sẽ phi thường náo nhiệt, bảo bối rất nhiều, đến thời gian còn xin tiên sinh nhất định muốn đến nha. Đường Uyển đưa cho Giang Trần một tấm màu đen ngọc thạch tấm thẻ, đây là chúng ta Hắc Kim hội viên mới có, chỉ cần tiên sinh có bất kỳ phục vụ, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Đa tạ, ta nhất định đến đây cổ động. Giang Trần gật đầu, ta còn có việc, liền không làm phiền, ta liền ở tại Nam Thành khách sạn, nếu có tin tức, Đường tiểu thư cứ việc đi tìm ta chính là. Giang Trần tùy thời cung đợi, cáo từ. Giang Trần nói xong, chính là rời đi Hối Phong phòng đấu giá. Đường Uyển ánh mắt nhắm lại, gia hỏa này, xem ra lai lịch bất phàm nha, gia hỏa này còn thật là đại thủ bút nha, tiểu thư, có cần hay không điều tra thêm người này nội tình. Cung Liên Thành thấy Giang Trần đám người rời đi về sau, chính là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Đường Uyển bên người. Không cần, Đường Uyển nhàn nhạt nói, vậy cái này đang dược vạn nhất, lai lịch bất chính làm sao xử lý nha. Cung Liên Thành sững sờ, một cái có thế đem Tây Cương phiên giang đảo hải người, ngươi còn dám đi gây. Đường Uyển cười lạnh nhìn Cung Liên Thành một chút, tiểu thư, ngươi là nói, hắn là Tây Cương cao thủ. Cung Liên Thành trầm giọng hỏi, trước đây không lâu, Tây Cương đại chiến, tổn thất nặng nề, tam đại thế lực, suýt nữa một lần nữa tẩy bài, có một người, hoành không xuất thế, bình định ba lần, cái này người, chính là hắn. Đường Uyển nói, cái gì? Cung Liên Thành biến sắc, toàn thân run lên, khó có thể tin nhìn qua Giang Trần rời đi phương hướng, trong lòng ngơ ngác. Mặc dù cái này tin tức bị phong tỏa, nhưng là đứng tại kim tự tháp đỉnh Đường Uyển, vẫn là nhất thanh nhị sở. Rời đi Hối Phong phòng đấu giá về sau, thần lộ sắc mặt một mực phi thường khó coi, để Giang Trần cũng là một mặt kinh ngạc, ngươi làm sao? Lộ lộ, là nơi nào không thoải mái sao? Ta nhìn ngươi sắc mặt làm sao khó coi nha? Giang Trần hỏi, đúng vậy a, sắc mặt của ta sao có thể có người ta Đường tiểu thư sắc mặt tốt đâu? Thần lộ không lạnh không nhạt nói, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Giang Trần sững sờ, lập tức cười to, xem ra cái này thần lộ là ăn dấm, mặc dù hai người bọn họ cũng không có thề non hẹn biển, nhưng là thần lộ đối với mình tình nghĩa, Giang Trần vẫn là rất rõ ràng. Ta biết ta không phải Lạc Quanh tỷ tỷ, ta không có quyền lợi ăn dấm, nhưng ta chính là nhìn nàng không vừa mắt, ngươi nhìn nàng đối với ngươi bộ kia tha thiết dáng vẻ, hận không thể đem ngươi ăn. Nữ nhân này xem xét liền không phải vật gì tốt, hừ, thần lộ biểu môi nói, ta là sợ ngươi bị lừa, bên trong mỹ nhân của nàng mà tính toán. Giang Trần không khỏi mỉm cười, ngươi mỹ nhân này kế ta đều cầm giữ ở, đừng nói chi là nàng. Nàng so ta tao a, dáng dấp như vậy yêu diễm, mà lại sẽ còn làm điệu làm bộ, xem xét liền không phải món hàng tốt. Thần lộ không cam tâm nói, được rồi, ta là đi bán đan dược, lại không phải đi tuyển mỹ, người ta thế nhưng là trong đại đường uy danh hiển hách nhân vật, Hối Phong phòng đấu giá người chủ sự, ta có thế không so được. Giang Trần cười nói, nàng nếu là biết ngươi căn bản cũng không có sư phó, đoán chừng liền hận không thể lấy thân báo đáp, ngươi tuyệt thế cường giả như vậy, thiên phú lỗi lạc, ngươi là không biết ngươi có nhiều hấp dẫn người đâu. Mị lực của ngươi lớn bao nhiêu đâu, ta dám nói tại toàn bộ thiên thần tinh, thuật luyện đan của ngươi, không người có thế ra phải, cho dù là tinh vân cấp cường giả, cũng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thần lộ một mặt mong đợi nhìn qua Giang Trần, liền ta đều không biết ta như thế quý hiếm sao. Giang Trần nhún vai, ngươi ý nghĩ hoàn toàn là dư thừa, ta chỉ là nhìn trúng nữ nhân này năng lực mà thôi, mà lại Hối Phong phòng đấu giá cũng là ngươi nói cho ta biết, nơi này người chủ sự, có bản lãnh thông thiên, toàn bộ đại đường, thậm chí cả toàn bộ thiên thần tinh, nơi này tin tức đều là linh thông nhất, sở dĩ nếu như một khi có phong nhi tin tức, ta nghĩ, chỉ có thể xuất hiện ở đây. Giang Trần trịnh trọng việc nói, ta đã biết, Giang Trần đại ca, ta cũng không có ý tứ gì khác, ngươi không muốn chọc giận ta được không? Thần lộ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng chỉ là lo lắng Giang Trần đại ca sẽ đem mình cho từ bỏ, dù sao Đường Uyển như thế ưu tú, chính mình căn bản không có cách nào cùng với nàng so sánh, trong lòng khó tránh khỏi có chút tự ti, có chút thất lạc, biết, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Sắc trời không còn sớm. Qua hai ngày chính là đấu giá hội thời gian, Giang Trần cười nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay, Giang Trần một mực đang yên lặng tu luyện, chờ đợi lần này đấu giá hội, bất quá hắn mong đợi nhất, tự nhiên là Đường Uyển, bất quá cũng không phải là bởi vì là nàng cái này người, hắn bức thiết hy vọng Đường Uyển có thể mang cho mình một cái phấn chấn người tâm tốt tin tức, nhưng là rất hiển nhiên, cũng không có. Giang Trần đại ca, chúng ta nên đi đấu giá hội. Giang Trần chậm rãi mở hai mắt ra, thần lộ thanh âm xuất hiện tại Giang Trần ngoài cửa. Giang Trần đi theo thần lộ cùng nhau đi hướng Hối Phong phòng đấu giá. Hôm nay là Hối Phong phòng đấu giá hàng năm thời gian. Cái gọi là đấu giá hàng năm, chính là mỗi năm một lần, nhất là long trọng một buổi đấu giá, lần này phòng đấu giá cũng là hấp dẫn khá nhiều người, đủ có hơn mấy chục vạn. Tại Hối Phong phòng đấu giá trước cửa, người đông nghìn nghịt, đều là chờ đợi nhập tịch người. Cái này Hối Phong phòng đấu giá niên kỷ chục, thực tại là quá náo nhiệt, hàng năm đều sẽ có nhiều người như vậy, đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải nha. Ta thế nhưng là từ Trung Nguyên địa khu cố ý chạy tới, hy vọng lần này niên kỷ chục đừng để ta thất vọng a. Ngươi biết ta là từ đâu tới sao? Ta thế nhưng là từ một lâm tinh cố ý chạy tới, ta nghe nói Hối Phong phòng đấu giá niên kỷ chục thế nhưng là phương viên 100.000 năm ánh sáng lớn nhất thịnh sự một trong. Không sai, Hối Phong phòng đấu giá niên kỷ chục, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng, hàng năm đều sẽ có rất nhiều người mộ danh mà tới. Chính vì vậy, Hối Phong phòng đấu giá cũng là càng ngày càng hùng vĩ, mà lại bắt phương tân khách, còn có vô số tinh tế kẻ lưu lạc, chỉ phải lấy được tốt bảo bối, đều trở về nơi này mua bán. Nói không sai, làm là bá thiên tinh vực xếp hạng trước ba đầu mối then chốt trung tâm, thiên thần tinh có thế là có không ít tư nguyên cùng tin tức, vô số người vì đó cảm thán, dòng sông không ngừng, tại Hối Phong phòng đấu giá phía dưới, chờ đợi tiến vào xem chụp tịch. Khi Giang Trần cùng Thần Lộ lại tới đây thời gian, trước đó cung Liên Thành, lập tức liền nhận ra bọn hắn, tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi tới. Giang Trần tiên sinh, mời tới bên này là chúng ta Hối Phong phòng đấu giá hội viên thông đạo. Tiểu thư nhà chúng ta đã là hai vị chuẩn bị xong tốt nhất xem chụp tịch, cung Liên Thành cười nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Thần Lộ thấp giọng thì thào, biểu môi nói, người ta cũng là một mảnh hảo tâm nha, Giang Trần chỉ vậy liền người đông nghìn nghịt, đến hàng vạn mà tính đầu người, bọn hắn có thể trực tiếp đi lên VIP thông đạo, tuyệt đối không dễ dàng nha, hai vị, mời, cung Liên Thành vẻ mặt tươi cười, Lộ Lộ, thật là ngươi, một tiếng kinh ngạc thanh âm, xuất hiện tại Giang Trần cùng Thần Lộ bên tai, một cái vóc người tráng kiện, mười phần cao gầy thanh niên anh tuấn, mặc áo gấm hoa phục, tốt không xuất khí, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Chu công tử tới, cung Liên Thành gật đầu nói, hiển nhiên là nhận biết trước mắt cái này công tử ca, Chu công tử, Thần Lộ gật đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn qua đối với cái này Chu công tử, tự hồ là cũng không quá chào đón, Chu công tử nhìn đến Giang Trần về sau, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Gia hỏa này, bằng cái gì có thể đứng tại Lộ Lộ bên người, hắn là ai? Chu Hạo Nhiên lửa giận, đằng một cái bay lên, sắc mặt âm trầm, lại thêm lên Thần Lộ thái độ đối với hắn, để hắn càng ngày càng phẫn nộ, khẳng định là bởi vì cái này hỗn đảng, năm đó Thần Lộ có thế chưa từng có như thế đối đãi qua chính mình, ta là đại đường người của Chu gia, ngươi là người phương nào? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng đứng tại Lộ Lộ bên người, Lộ Lộ là ta trong lòng nữ thần, ngươi tính là cái gì? Chu Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lùng, giận dữ mắng mỏ lấy Giang Trần. Chu công tử, đây là chúng ta Hối Phong phòng đấu giá quý khách, hôm nay là đấu giá hàng năm thời gian, Chu công tử vẫn là trước hết mời đi. Cung Liên Thành mỉm cười nói, nào dám đắc tội Chu công tử, Chu gia là đại đường tứ đại gia tộc, mà Chu Hạo Nhiên lại là Chu gia trưởng tử, tại toàn bộ đại đường, cơ hồ là có thể đi ngang, ai dám nói nhiều với hắn một chữ không? Bất quá nhìn qua hắn đối với Thần Lộ canh cánh trong lòng, cái này Giang Trần tựa hồ càng làm cho hắn đáy mắt sinh đau nhất. Giang Trần lạnh lùng nhìn hắn một cái này chó dại, ngươi biết hắn? Giang Trần nhướng mày, không quen. Thần Lộ lắc đầu, nghe được Thần Lộ nói không quen, nhất thời Chu Hạo Nhiên càng là nổi trận lôi đình, hắn nhất định phải đem cái này tên hỗn đản giết sau đó nhanh. Ngươi dám mắng ta? Chu Hạo Nhiên trừng mắt Giang Trần nói, thế nào, ngươi cái này chó dại, lỗ tai cũng biết sao? Giang Trần cười nói, phốc. Thần Lộ nhất tiếu khuynh thành, trong mắt mang theo một vòng cười xấu xa nhìn về phía Giang Trần đại ca, đồ hỗn trướng. Ngươi dám mắng thiếu gia nhà ta nhìn ngươi là muốn chết, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thức thời, ngươi tranh thủ thời gian cho thiếu gia nhà ta quỳ xuống dập đầu nhận khuyết điểm, thiếu gia nhà ta tâm tình tốt, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Chu Hạo Nhiên còn chưa lên tiếng, hắn hộ vệ bên cạnh đã là lửa giận triều thiên, chủ tử còn chưa lên tiếng, ở đâu ra ác khuyển ở đây lung tung gầm rú. Quả nhiên không hổ là cá mè một lứa. Hừ hừ, Giang Trần một mặt âm lãnh, cùng Chu Hạo Nhiên bốn mắt tương đối. Ngươi muốn chết? Hộ vệ thẹn quá hóa giận, nhìn về phía thiếu gia Chu Hạo Nhiên. Chu Hạo Nhiên phất phất tay, ra hiệu hắn tạm thời không nên động. Chu thiếu gia, vị này Giang Trần tiên sinh cũng là khách quý của chúng ta, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Ha ha ha, cung Liên Thành trong lòng cái này khổ nha, mặc kệ là Giang Trần vẫn là cái này Chu gia thiếu gia, hắn đều là không chọc nổi. Nguyên bản cho rằng đến tiếp Giang Trần tiên sinh là một phần mỹ xoa, thế nhưng là kết quả lại phát hiện hai người đòn khiêng bên trên, phải làm sao mới ổn đây nha. Nếu như không phải nhìn tại các ngươi Hối Phong phòng đấu giá phần bên trên, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Chu Hạo Nhiên một mặt đạm mạc nói, vân vân vân. Cung Liên Thành mặt mũi tràn đầy cười làm lành, khổ không thể tả. Nhưng là, hôm nay ta cho các ngươi mặt mũi, hắn lại không nể mặt ta, hừ hừ, thật sự là có ý tứ, tại toàn bộ đại đường, dám nói chuyện với ta như vậy người, còn không có mấy cái, ngươi tính cái rễ hành nào. Ỷ vào tại Hối Phong phòng đấu giá, ngươi cho rằng ta cũng không dám động tới ngươi sao? Chu Hạo Nhiên một mặt âm nhu, Chu Hạo Nhiên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thần Lộ tức giận nói, ta muốn làm cái gì, ta đương nhiên là muốn đi cùng với ngươi, Lộ Lộ, nam nhân như vậy, đứng ở bên cạnh ngươi, để ta cảm thấy ác tâm, loại này rác rưởi, căn bản không xứng với bên trên ngươi, ta cái kia điểm không mạnh bằng hắn, thân thế, thực lực, thiên phú, ta Chu Hạo Nhiên tự tin mạnh hơn hắn bên trên gấp 10 gấp trăm lần. Thế nhưng là ngươi vậy mà lựa chọn cùng dạng này một cái rác rưởi cùng một chỗ, ngươi thực tại là quá làm cho ta đau lòng. Chu Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy bi thương, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, ta cùng với ai, còn chưa tới phiên ngươi đến bình phẩm từ đầu đến chân. Đây là tự do của ta, ngươi coi như ta cái gì người, mời câm miệng ngươi lại, không nên nói bậy nói bạ. Chu Hạo Nhiên, ngươi nếu là còn như vậy, chúng ta chỉ sợ liền bằng hữu đều làm không được. Thần Lộ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nhìn Giang Trần đại ca một chút, Giang Trần đại ca cũng là vô cùng tức giận, ánh mắt sắc bén, đối với cái này chó dại cắn loạn gia hỏa, nàng là trong lòng thống hận, nhưng là không có cách, ai để bọn hắn ở đây đụng phải đâu. Chu Hạo Nhiên một mực đều đối với mình dây dưa không ngớt, nhưng là nàng thật là đối với gia hỏa này mảy may không ưa, trừ ta, không ai có thể đi cùng với ngươi, ai đứng tại bên cạnh ngươi, ai khi ở trước mặt ta, ta liền giết ai. Ngày cũng không ngoại lệ. Ta Chu Hạo Nhiên muốn có được nữ nhân, còn không có được. Thần Lộ, ta khuyên ngươi không cần không biết tốt xấu, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hôm nay, ta liền để hắn chết không tán thân nơi, ta muốn để ngươi biết, đại đường đến tột cùng là địa bàn của ai. Chu Hạo Nhiên bá khí mười phần nói, nhìn chằm chằm Giang Trần, sát khí bức người. Chu Hạo Nhiên đối với Giang Trần tràn đầy chán ghét, Thần Lộ là nữ nhân mình thích, mà lại chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Gia hỏa này thực tại là quá chướng mắt, để cho mình phi thường khó chịu, làm là toàn bộ đại đường có thể đếm được trên đầu ngón tay công tử gia, Chu Hạo Nhiên thân phận địa vị, tự nhiên là không thể nghi ngờ, chỉ có hắn, mới có thể xứng đáng bên trên Thần Lộ. Nhiều năm trước hai người liền từng có qua gặp nhau, mà lại một cái là Tây Cương đại lão, một cái là Đông Thổ đại đường đại thiếu gia, bất quá Đông Thổ đại đường thân phận địa vị cùng thực lực, rõ ràng mạnh hơn so với Tây Cương, Chu Hạo Nhiên coi trọng Thần Lộ. Đối với hắn mà nói, nhất định là dễ như trở bàn tay, không ai có thể để cho mình cúi đầu, không ai có thể cướp đi hắn muốn nữ nhân, ai cản ta thì phải chết, ngươi cần phải muốn, có vài nữ nhân không phải ngươi muốn chạm liền có thể đụng, nếu không, ngươi chú định sẽ chết không tán thân nơi. Chu Hạo Nhiên ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không có đem Giang Trần để vào mắt, Giang Trần thực lực, nhiều lắm là cùng chính mình không kém bao nhiêu, nhưng là thực lực của hắn, tại toàn bộ trong đại đường. Lại là phi thường khủng bố, hắn muốn Giang Trần chết ở chỗ này, hoàn toàn có thể làm được, xem ra, ngươi là không thể không giết ta rồi. Giang Trần giận quá thành cười, nhìn về phía Chu Hạo Nhiên, gia hỏa này, thật đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, có một loại biện pháp cũng được, quỳ xuống dập đầu nhận khuyết điểm, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây, bằng không, ta liền sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Chu Hạo Nhiên hoàn toàn không để ý một bên Cung Liên Thành, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối. Đao quang kiếm ảnh, sinh tử sát phạt chi khí, gục rửa mà lên, chung quanh không ít người đều là yên lặng nhìn bọn hắn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Xem ra tiểu tử này lại muốn xong đời, gây ai không tốt, nhất định phải gây Chu Hạo Nhiên tên phá của này đâu. Đúng vậy a, gia hỏa này tại đại đường cơ hồ là bình lội, ai dám cùng hắn không qua được nha. Tiểu tử này khẳng định là ngoại lai, vì một nữ nhân, tống tán chính mình, thật sự là không đáng khi nha. Còn không phải sao, đổi lại là ta, khi nhìn đến Chu Hạo Nhiên một khắc này, lão tử liền đã chạy đường, gia hỏa này còn dám cùng Chu Hạo Nhiên giằng co, thật sự là chán sống, hừ hừ, cũng nói không chừng người ta có lực lượng đâu. Ha ha ha, vạn nhất đây là đại gia tộc nào bên trong chạy đến đại thiếu gia, cái kia chẳng phải có trò hay để nhìn nha, không ít người ở một bên cười lạnh không thôi, nữ nhân này ngược lại là xinh đẹp rất, nhưng là tại vĩnh hằng thế giới. Vĩnh viễn cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp, lại chính là thực lực, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý cùng ở bên cạnh ngươi phục thị ngươi. Rất hiển nhiên, người trẻ tuổi này cũng không biết cái này đạo lý, còn muốn cùng Chu Hạo Nhiên đối kháng đến cùng, cũng không nhìn một chút đây là ở nơi nào, ở nhân gian địa bàn mà gây sự, đây không phải rõ ràng không muốn sống nha. Đám người nhao nhao lắc đầu, đối với Giang Trần kết cục, đã là lại biết rõ rành rành, sau lưng Chu Hạo Nhiên, đi theo bốn cái cấp hằng tinh bát trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đội hình như vậy, ai dám dễ dàng, đổi lại là người bình thường, đã sớm đã sợ đến mông đít nước tiểu chảy. Không thể phủ nhận là, Giang Trần thực lực rất mạnh, nhưng là ở chung quanh người xem ra, Giang Trần chính là nghé con mới đẻ không sợ cọp, mà lại Chu Hạo Nhiên tiếng xấu truyền xa, nếu là hắn biết cái này Chu Hạo Nhiên tính tình, khẳng định là sẽ không liều chết với hắn. Quả nhiên là ứng câu nói kia, hồng nhan họa thủy nha. Giang Trần đại ca, chúng ta đi thôi, đừng chấp nhặt với hắn. Thần Lộ thấp giọng nói, nàng cũng là phi thường lo lắng Giang Trần đại ca sẽ tại gia hỏa này uy hiếp phía dưới, bị thương tổn. Dù sao nơi này không phải tại Tây Cương, làm là Đông Thổ đại đường lớn nhất tứ đại gia tộc một trong, Chu gia thế lực có thế là phi thường cường đại, tuyệt không phải thần gia có thể so sánh. Dù sao Đông Thổ đại đường muốn so Tây Cương càng thêm nữa hơn lớn, cường giả tụ tập, mà lại còn có vô số tinh tế kẻ lưu lạc, nơi này mới thật sự là món thập cẩm. Có thể tại Đông Thổ đại đường sinh tồn tiếp, đứng ở trên đỉnh bên trên, thực lực có thể nghĩ, ngươi cảm thấy, hiện tại hắn đi được sao? Thần Lộ, ta có thể bỏ qua ngươi, nhưng là không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua bên cạnh ngươi cái này rác rưởi, ta như giết hắn, lấy đồ trong túi, hiện tại ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Hắn loại rác rưởi này, làm sao có thể xứng với ngươi đâu? Chu Hạo Nhiên một mặt than thở, tràn đầy si tình dáng vẻ, để Thần Lộ cảm thấy ác tâm, gia hỏa này họa hại nữ nhân vô số kể, nàng đã sớm có nghe thấy, mà bây giờ lại bày làm ra một bộ muốn cùng chính mình song túc song phi tư thái. Để trong nội tâm nàng thực tại là vì đó khinh thường, nhưng là hiện tại Dương Cung Bạc Kiếm, mà lại Chu Hạo Nhiên sau lưng bốn đại cao thủ, cũng là phi thường cẩn thận, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay, nhìn ta làm sao thu thập hắn, ta cũng không tin, ngươi gia hỏa này, là thật tâm hỉ hoang Thần Lộ, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là làm thực lực. Chu Hạo Nhiên một bước tiến lên trước, khí thế hùng hồn, sắc mặt vô cùng âm lãnh, hắn liền là hướng về phía mục kích phải giết mà đi. Giết chết Giang Trần, hắn chính là Thần Lộ nam nhân. Giờ khắc này, tất cả người cũng không nghĩ tới, Chu Hạo Nhiên vậy mà hung mãnh như vậy, hơn nữa còn là ở đây động thủ, rất nhiều người đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cho dù là tại Đông Thổ đại đường chỗ như vậy, cấp hằng tinh bát trọng thiên đỉnh phong Chu Hạo Nhiên, vẫn như cũ là kinh tài tuyệt diễm cường giả, cũng không phải là mỗi người đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Chu Hạo Nhiên xuất thủ, cũng làm cho mọi người ở đây trở nên cẩn thận muôn phần. Nhìn như nhẹ nhàng một kích, lại là tích xúc Chu Hạo Nhiên toàn thân lực lượng, tồi khô lạp hủ, thẳng đến Giang Trần mà đi, một kích đánh hạ, kinh khủng lực lượng, ép áp xuống tới, để vô số người thốt nhiên mà biến, đứng mũi chịu sào Thần Lộ, cũng là ánh mắt khẽ biến, không có nghĩ đến cái này Chu Hạo Nhiên như thế không giảng đạo lý, tại Hối Phong phòng đấu giá vậy mà liền xuất thủ, đừng a Chu công tử, Cung Liên Thành mặt mũi tràn đầy cay đắng, nhưng là dạng này cường giả một kích. Căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng khống chế, Thần Lộ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bởi vì là nàng biết Giang Trần đại ca thực lực, khẳng định là sẽ không thua Chu Hạo Nhiên, nhưng là Chu Hạo Nhiên cử động lần này không thể nghi ngờ là để mọi người ở đây, luôn mồm khen hay, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, rất nhiều người liền là ưa thích xem náo nhiệt, nhất là anh hùng cứu mỹ nhân, xung quanh giận dữ là hồng nhan, để rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào, cái này thời gian, Giang Trần rốt cục động. Liền tại Chu Hạo Nhiên nắm đấm rơi tại Giang Trần trước mặt thời gian, Giang Trần cũng là không chút khách khí, xuất thủ như điện, một quyền đánh ra, cùng Chu Hạo Nhiên khẩn thiết tương đối, cái loại cảm giác này, để vô số người ngơ ngác. Phanh, một tiếng thanh âm trầm thấp, xuất hiện tại mỗi người bên tai, nếu như không phải cả hai lực lượng triệt tiêu cái này cổ kinh khủng bá khí, chung quanh tất cả người đều có thể sẽ gặp phải tác động đến, Chu Hạo Nhiên toàn lực một quyền, nhưng là đánh tại Giang Trần nắm đấm bên trên thời gian. Lại làm cho hắn tâm, nhất thời chìm vào cốc đáy. Hắn nguyên bản cho rằng một quyền liền xem như đánh bất tử Giang Trần, lấy mình thực lực đánh cho trọng thương, cũng là không tại lời nói hạ, nhưng là hắn sai. Một quyền này, lọc vào phản vệ người là chính mình, kinh khủng lực lượng, truyền khắp toàn thân của hắn lên xuống, toàn bộ người đều là toàn thân rung lên, rút lui 10 bước. Một khắc này, Chu Hạo Nhiên trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng kinh sợ, nhưng là hắn chung quy vẫn là bại, lần đầu giao phong. Song quyền đối chọi, hắn lại bị Giang Trần bức cho lui, mọi người ở đây, nhấc lên một trận xôn xao, cái này bề ngoài xấu xí nam tử trẻ tuổi, vậy mà hoàn toàn không sợ Chu gia đại thiếu gia, mà lại một quyền đánh lui, thực tại là quá bá đạo. Tại ta địa phương động thủ, Chu Hạo Nhiên, ngươi chỉ sợ bao nhiêu có chút không biết điều. Một tiếng băng lãnh bên trong, mang theo vô tận uy nghiêm âm vang giọng nữ, xuất hiện trong tai của mọi người. Giờ khắc này, một đạo áo đỏ thân ảnh, xinh đẹp mười phần, chậm rãi mà đến, tất cả người đều là nhìn mà phát khiếp, ánh mắt bên trong trừ kính sợ, không có gì cả. Bởi vì là tại toàn bộ trong đại đường, liền xem như đỉnh tiêm cường giả, cũng không dám cùng nữ nhân trước mắt này là địch. Chu Hạo Nhiên sắc mặt, nhất thời sụ xuống, liền xem như phụ thân của mình đứng ở chỗ này, cũng chưa chắc có dũng khí này, cùng với nàng giằng co. Chu Hạo Nhiên nguyên bản một mặt lửa giận, nhất thời bồi bên trên Tiếu Dung. Đường tiểu thư, ngươi nói sao lại nói như vậy, ta làm sao có thể dám tại địa bàn của ngươi mà nháo sự đâu, ha ha ha, ta đây là nói đùa. Chu Hạo Nhiên căn bản không dám đi cùng Đường Uyển đối mặt, nở nụ cười, cái này thời gian nếu như hắn lựa chọn cùng Đường Uyển giằng co, đoán chừng tứ đại gia tộc liền muốn khai chiến. Cái này kinh tài tuyệt diễm nữ nhân, có thể nói là đông thổ đại đường thứ nhất lưu, bởi vì là toàn bộ Hối Phong phòng đấu giá, đều là nàng tại chấp chưởng, làm là chung quanh 100.000 năm ánh sáng tinh giới đều sợ như sợ cọp tồn tại. Chu Hạo Nhiên cũng không dám cùng Đường Uyển có chút nộ khí, nếu không mình thuần túy liền là muốn chết. Gia hỏa này không biết tốt xấu, ta chẳng qua là nghĩ phải thật tốt giáo huấn hắn một cái mà thôi, không phải sao, Đường tiểu thư ngươi liền ra. Chu Hạo Nhiên một mặt không quan trọng, ta nhìn chưa hẳn như thế đi, Thần Lộ trầm giọng nói, sự thật chính là như thế, hộ vệ của ta đều có thể làm chứng. Chu Hạo Nhiên chẳng biết xấu hổ nói, Giang Trần trong lòng cười lạnh, loại này đồ rác rưởi, nếu như là ở bên ngoài, mà không phải tại Hối Phong phòng đấu giá gặp, chính mình khẳng định đã sớm đã đem hắn giải quyết. Làm sao có thể để hắn một mực trang bức đến hiện tại, nhưng là dù sao cũng là tại địa bàn của người ta, hơn nữa còn là tại chưa quen cuộc sống nơi đây đại đường, sở dĩ Giang Trần vẫn là lựa chọn lạnh lùng đối đãi, bởi vì là dù sao hắn còn cần dựa vào cái này Đường Uyển tìm kiếm chính mình phong nhi. Ngươi, thật đúng là càng ngày càng không có mùi vị. Đường Uyển lặng lẽ bể nghễ, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhưng lại cũng không phải là vui vẻ, mà là đối với Chu Hạo Nhiên xem thường. Nếu như không phải bởi vì là Chu gia nguyên nhân, nàng sớm cũng đã đem Chu Hạo Nhiên cho trục xuất phòng đấu giá. Chu Hạo Nhiên cũng là gãi đầu một cái, nháy mắt biến thành ngoan ngoãn nam, tại Đường Uyển trước mặt, hắn nhưng không có trang bức tư bản, mặc dù Đường Uyển như thế xinh đẹp, như thế để người thèm nhỏ nước dãi, thế nhưng là hắn cũng không dám có chút ngấp nghé tâm, lúc trước liền từng có qua không biết trời cao đất rộng người, điều tức Đường Uyển, cuối cùng bị tru diệt cửu tộc, chuyện này lúc trước tại toàn bộ đại đường đều là đưa tới không nhỏ oanh động, cho nên đối với Chu Hạo Nhiên mà nói, đây chính là khoai lang bỏng tay, tuyệt đối là hoa hồng có gai, vẫn là kính nhi viễn chi tốt, cho dù là tứ đại gia tộc một trong Chu gia, cũng không muốn cùng Hối Phong phòng đấu giá là địch, bởi vì bọn họ thực lực thực tại là quá to lớn, quá hỗn tạp, động một chút lại khả năng sẽ dẫn ra vô số thế lực, nữ nhân này cũng không dám coi như không quan trọng. Giang Trần tiên sinh là khách quý của ta, ngươi nếu là dám đối với hắn có chút bất kính, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đường Uyển trầm giọng nói, cái này Chu Hạo Nhiên thật sự là không biết tốt xấu, Giang Trần là hạng người gì, nàng không biết, nhưng là Giang Trần người sau lưng, chí ít cũng là nửa bước tinh vân cấp cường giả, dạng này người, nàng không muốn gây, nếu như sư phụ hắn mạnh hơn lời nói, liền có thể liền nàng toàn bộ đại đường đều muốn kiên kỵ ba phần. Cho nên, tại Đường Uyển trong lòng, Giang Trần còn có tác dụng rất lớn, thân phận địa vị tự nhiên không phải Chu Hạo Nhiên có thể cùng với địch nổi. Ha ha ha, đây không phải lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà thôi. Sai lầm, đã như vậy, vậy liền không có gì có thể nói. Đường tiểu thư, chuyện này ta cho ngươi chịu tội. Chu Hạo Nhiên cười lớn nói, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, cái này Thần Lộ khẳng định là không có cái này phân lượng, mà cái này người đến tột cùng là ai, lại có thể để Đường Uyển trịnh trọng như vậy việc đối đãi. Hẳn là gia hỏa này thật đúng là cao thủ gì hay sao? Hoặc là nói hắn lực lượng sau lưng, để người kiên kỵ. Đường Uyển thân phận tự không cần phải nói, thế nhưng là cái này Giang Trần, để Chu Hạo Nhiên trong lòng mười phần hiếu kỳ, vừa nghĩ tới Thần Lộ cũng tại bên người nàng khúng núng, mở miệng một tiếng đại ca, nhìn qua tràn đầy nịnh nọt, gia hỏa này, có lẽ thật đúng là có chút phân lượng, nếu không, nữ nhân này làm sao có thể đối với hắn nói gì nghe nấy đâu. Đấu giá hội liền muốn bắt đầu, còn không mau cút đi vào. Đường Uyển lặng lẽ lường Chu Hạo Nhiên một chút, Chu Hạo Nhiên nhún nhún vai, tranh thủ thời gian tiến vào phòng đấu giá. Bất quá Chu Hạo Nhiên nhìn về phía Giang Trần thời gian, trở nên càng thêm âm lãnh, chẳng cần biết ngươi là ai, tại địa bàn của ta, ta khẳng định là sẽ không để ngươi dễ chịu. Giang Trần, ta ghi nhớ ngươi, thực sự là xin lỗi, Giang Trần tiên sinh, ta để lão cung đến tiếp ngươi, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đường Viễn một mặt áy náy nhìn xem Giang Trần, không sao, ta nghĩ Đường tiểu thư cũng là muốn nhìn một chút trình độ của ta a. Bằng không thì ngươi hẳn là đã sớm đã xuất hiện, không phải sao? Giang Trần thẳng thắn nói, Đường Viễn sững sờ, sắc mặt hơi đỏ, cái này Giang Trần, vậy mà đã phát hiện chính mình. Giang Trần, để Đường Viễn có chút xấu hổ, nhưng là cũng đồng dạng là đối với nàng một loại cảnh cáo, không cần ý đồ thăm dò ta, ngươi tồn tại ta đã sớm đã biết được. Đường Viễn thầm cười khổ, xem ra chính mình mới là cái kia tên hề. Bản lấy là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng là kết quả lại bị đùng đùng đùng đánh mặt. Giang Trần tiếu dung, để Đường Uyển càng thêm bất đắc dĩ, cái này người, không đơn giản, mặc dù mình là cấp hàng tinh cửu trọng thiên, nhưng là để nàng có chút nhìn không thấu Giang Trần, mà lại Giang Trần phát hiện chính mình, đây mới là đáng sợ nhất, sư phụ của người này, khẳng định càng khủng bố hơn nhiều, này người, tuyệt đối không thể đủ là địch. Đường Uyển những năm gần đây chấp chưởng Hối Phong phòng đấu giá, nàng so bất luận kẻ nào đều biết, kết giao một người bạn phi thường khó, nhưng là muốn tới tội một người lời nói, liền trong một ý nghĩ, mở cửa làm ăn, đương nhiên phải làm tốt mỗi một quan, là ta Đường đột, Giang Trần tiên sinh, mời đi. Đường Viễn gật gật đầu, làm ra một cái dấu tay xin mời, nhưng lại để chung quanh vô số người, vì đó sợ hãi thán phục. Đường Viễn là thân phận gì, gia hỏa này lại có thể để Đường Viễn như thế đối đãi, tuyệt đối không phải người bình thường. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ ở một bên, không biết tiện sát bao nhiêu người. Tốt, Giang Trần đi theo thần lộ cùng đi tiến đấu giá hội bên trong, mà cái này thời gian, Đường Viễn thần sắc càng phát nghiền ngẫm, một cái có thể thay đổi Tây Cương đại chiến cục diện người, tự nhiên là không hề tầm thường. Bất quá Đường Viễn chỉ biết một, không biết hai, Giang Trần tin tức đích thật là truyền đến bên tai của nàng, nhưng lại chỉ là thay đổi tam đại thế lực giao chiến cục diện mà thôi, cũng không có tin tức xưng hắn đánh bại nửa bước Tinh Vân cấp. Nếu để cho nàng biết Giang Trần đánh bại nửa bước Tinh Vân cấp cường giả, có lẽ Đường Viễn đối với Giang Trần sẽ càng thêm nửa hơn tôn kính. Giờ này khắc này, Giang Trần tiến vào đấu giá hội bên trong, ngồi ở trên cùng khách quý tịch, toàn bộ đỉnh núi phòng đấu giá, đã dung nạp mấy trăm ngàn người, lần này niên kỷ chục, rất hiển nhiên lại là hấp dẫn vô số cường giả đến tận đây. Xem ra cái này Đường tiểu thư, vẫn là đối với ngươi có chút coi trọng nha, ngươi nhìn nhiều người như vậy, có ai là bị tự mình nghênh đón đâu. Mặt mũi của ngươi cũng không nhỏ nha, Giang Trần đại ca, thần lộ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Trần, ngươi đây coi như oan uổng ta, ta cũng không có cùng với nàng mắt đi mày lại, ta là tới đào bảo, cùng với nàng cũng không quan hệ, bất quá cái này Chu Hạo Nhiên, lần sau nếu có cơ hội nhìn thấy, ta nhất định chặt hắn, Giang Trần lạnh lùng nói. Thần lộ nhìn Giang Trần sắc mặt cũng không dễ nhìn, cũng là thu liễm tiếu dung, trong lòng có phần là áy náy, thật xin lỗi Giang Trần đại ca. Chuyện này đều oán ta, nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị cái này Chu Hạo Nhiên như thế khó xử. Thần lộ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Chu Hạo Nhiên, mà lại Chu Hạo Nhiên đối với mình quấn quýt chặt lấy thì cũng thôi đi, trọng yếu nhất chính là, để Giang Trần đại ca cũng bị liên lụy trong đó, mà lại Giang Trần đại ca còn suýt nữa thụ thương, thần lộ trong lòng từ đầu đến cuối lo sợ bất an, đối với Giang Trần đại ca từ chậm ấy nấy, nha đầu ngốc, ta cũng không phải giận ngươi. Tên hỗn đảng kia chính là lưu manh vô lại, ngươi làm gì cùng hắn giống nhau so đo, lần sau để ta đụng phải, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Giang Trần cười nói, chụp chụp thần lộ cái đầu nhỏ, thần lộ biểu môi, trong lòng tràn đầy ngọt ngào mùi vị, chỉ cần Giang Trần đại ca không cùng ta sinh khí liền tốt. Giang Trần đại ca, cảm ơn ngươi, thần lộ cười nói, một lần nữa thu thập tâm tình, cái này thời gian nàng mới chính thức buông lỏng xuống. Hai người bị Cung Liên Thành an bài tại vị trí tốt nhất khách quý tịch, mà liền tại cách đó không xa, chính là Chu Hạo Nhiên. Khách quý tịch người không nhiều, nhưng là cũng có hơn ngàn nhiều, dù sao to như vậy đại đường, cường giả tụ tập, địa vị tôn sùng người, cũng không chỉ đám bọn hắn mấy cái, mở cửa làm ăn Hối Phong phòng đấu giá, khẳng định cũng là kết giao rất nhiều đại lão. Mà về phần những tại kia khán đài bên dưới người, liền có 20-30 vạn nhiều, lít nha lít nhít, hoàn toàn để người không dám tưởng tượng. Tiếng người huyên náo, bốn chữ, đủ để hình dung hiện trường rầm rộ, Giang Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy đấu giá hội, kích thước to lớn, thịnh huống chưa bao giờ có, hiện tại đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, còn có thể nghe được không ít thanh âm huyên náo, rất nhiều người đều đến có chuẩn bị, dù sao Hối Phong phòng đấu giá niên kỹ trực, rất nhiều người đều chưa hẳn có thể đuổi kịp bên trên, mặc dù hàng năm một lần, cũng không tính là quá lâu lâu, thế nhưng là hàng năm trải qua Hối Phong phòng đấu giá bảo bối thực tại là nhiều lắm, ai có thể không nóng mắt đâu. Sở dĩ mỗi một năm niên kỷ trực, đều sẽ là một trận long trọng hồng yến, không quá nửa khắc thời gian, một cái vóc người tịnh lệ thiếu nữ, mặc màu trắng sườn xám, đứng tại đỉnh núi Trung Ương, chung quanh phương viên trong vòng trăm thước, đều là một mảnh đất trống, duy chỉ có nàng đứng ở Trung Ương, cười tươi như hoa, như là nở rộ hoa hồng trắng đồng dạng, tràn đầy ánh nắng. Tôn kính các vị quý khách, đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải các bằng hữu, mọi người tốt, ta là các ngươi đêm nay thủ tịch đấu giá quan, Vân Đoá. Rất cao hứng đêm nay có thể vì mọi người đảm nhiệm đấu giá hàng năm đấu giá quan, hôm nay chúng ta Hối Phong phòng đấu giá hết thảy sẽ chụp ra 300 kiện đồ cất giữ, mỗi một kiện, đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ, mà lại, hôm nay sẽ có 3 kiện bảo bối, là hoàn toàn giống nhau, kiện thứ nhất liền sẽ kéo ra tự màn, 100 số không một kiện cũng là nó, 200 số không một kiện, vẫn là nó, đến thời gian nhất định sẽ cho mọi người mang đến không giống nhau kinh hỉ. Vân Đoá không đợi nói xong, vô số người cũng đã là mong mỏi, 3 kiện bảo bối là hoàn toàn giống nhau. Cái này để bọn hắn càng thêm tò mò, vật hiếm thì quý, vừa ra tay chính là 3 kiện, còn có thể đập đến bên trên giá tiền. Chẳng lẽ bắt chúng ta trêu đùa đi, khó mà nói, nhiều đồ như vậy, làm sao có thể sẽ còn là bảo bối đâu. Ai, lần này ta thế nhưng là từ Cửu Hoa Tinh chạy tới, sẽ không bị hố a. Hối Phong phòng đấu giá, làm khó thật là không nhiều bằng lúc trước sao, cái này cũng khó mà nói nha, hiện tại ai cũng không biết đến tột cùng là cái gì, muốn ta nói vẫn là trước nhìn kỹ hẳn nói, ta ngược lại muốn xem, cái này Hối Phong phòng đấu giá có thể đùa nghịch ra cái gì yêu thiêu thân, một cái làm ra 3 kiện, còn muốn để chúng ta cạnh tranh chụp, đây không phải kỹ làm xiết sao, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu cầm thái độ hoài nghi, dù sao Hối Phong phòng đấu giá tài đại khí thô, làm sao sẽ làm ra nhiều như vậy nói hồ vật đấu giá, dạng này làm sao lại treo lên người khác khẩu vị đâu, 20-30 vạn người, chỉ có 300 kiện đồ vật, nói cách khác, 1.000 người bên trong, mới có một người có thể cầm bảo bối tiếp theo, tỷ lệ này có thể nói là tương đương thấp, mà lại có ít người cũng không phải hướng về phía bảo bối tới, hàng năm một lần niên kỷ trực, đều tất nhiên sẽ là bảo bối tụ tập, là Hối Phong phòng đấu giá cường thịnh nhất thời gian, theo lý mà nói. Bọn hắn hẳn là sẽ không đập chiêu bài của mình mà thôi, không biết lần này có thể đụng tới dạng gì bảo bối, Giang Trần đại ca, cái này về ngươi cũng là người có tiền, cái này Hối Phong phòng đấu giá bảo bối cũng không ít, ngươi có thể được cảnh giác cao độ nha, Thần Lộ cười nói, đối với lần này niên kỷ trực, cũng là đặc biệt hiếu kỳ, lúc trước nàng đã từng kinh tham gia qua một lần Hối Phong phòng đấu giá niên kỷ trực, bất quá kia cũng là rất nhiều năm trước kia, vẫn là phụ thân của mình mang theo nàng tới. Ngọc giản cốt bảo bối, ta khẳng định không lại nương tay, Giang Trần gật gật đầu, cái này thời gian, Vân Đoá âm thanh vang dội, lại một lần nữa vang vọng toàn bộ đỉnh núi, chư vị bằng hữu, đấu giá hội chính thức bắt đầu, mời giữ yên lặng, như có quấy rối người, giết không tha, Vân Đoá cười nhạt nói, nhưng là thông qua nguyên khí khuấy động, lại truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, nhìn như chẳng qua là tùy tiện nói một chút, nhưng lại tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm. Ai dám tại Hối Phong phòng đấu giá niên kỷ trực bên trên quấy rối, đó chẳng khác nào là tự tìm đường chết, liền xem như Chu Hạo Nhiên, làm là đại đường tứ đại gia tộc chi ý đại thiếu gia, cũng không có bản lĩnh này cùng đảm lượng. Tiếp xuống, ta liền muốn để lộ kiện thứ nhất cạnh tranh vật đấu giá khăn che mặt bí ẩn. Cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá, Vân Đoá nói xong, liền là có một cái duyên dáng yêu kiều tinh linh tộc thiếu nữ, thận trọng bưng đĩa trình tới, khiến cho thần bí gì bí. Cuối cùng là cái gì nha? Còn một mạch làm ra 3 kiện, thật khi tất cả mọi người là đồ đần sao? Cái này thời gian, vẫn như cũ còn có người đang thì thầm nói chuyện, bất quá đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng Hối Phong phòng đấu giá, chú mục quan sát, trông mong đợi. Vân Đoá nhẹ nhàng mở ra kiện bảo bối này khăn che mặt bí ẩn, xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng là một viên đan dược. Đây cũng không phải là một viên phổ thông đan dược, ta nghĩ mọi người ở đây đều hẳn là đã ngửi thấy một tia nhàn nhạt thấm vào ruột gan mùi thuốc đi. Đây là cửu phẩm đan dược, đại hoàng đan, liền liền tinh vân cấp cường giả, đều có thể nháy mắt khôi phục năm thành trở lên nguyên khí, dạng này đan dược, trân quý cỡ nào, ta nghĩ hẳn là không cần nói cũng biết a. Bình thường cấp hàng tinh cường giả, nếu như ăn vào viên này đại hoàng đan, khẳng định sẽ nháy mắt khôi phục sức chiến đấu, chẳng khác gì là nhiều một đầu mạng, bảo bối như vậy, các ngươi nói có tính không trân quý đâu. Vân Đoá lời còn chưa dứt, nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng vang lên. Rất nhiều người đều biết, bọn họ đích xác là xem thường Hối Phong phòng đấu giá, đại hoàng đan loại này đỉnh cấp đan dược, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại mỗi một viên, đều là tuyệt đối trân quý, mà lại lần này vậy mà là muốn đấu giá 3 viên, 100 số không một kiện vật đấu giá là nó, 200 số không một kiện vật đấu giá vẫn là nó. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, viên này cửu phẩm đại hoàng đan, là 10 văn đan dược nha. Vân Đoá thanh âm không lớn, truyền vào trong tai mỗi một người, nhưng là hiện trường lại là một mảnh xôn xao, tất cả người đều là đầy rẫy phải sợ hãi. Nhấc lên một mảnh cao trào, 10 văn đại hoàng đan, cái này còn được rồi. Tất cả mọi người ánh mắt, đều đặt vào Lục Quang đồng dạng, nhìn về phía vậy nhưng trong truyền thuyết 10 văn đan dược, đúng, chính là chỉ tại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện 10 văn đan dược, mà lại là cửu phẩm đan dược đại hoàng đan, cái này là kinh khủng cỡ nào đan dược nha. Cứ việc nó chỉ là duy nhất một lần phục dụng đan dược, nhưng là muốn biết, loại này đan dược là có thể để ngươi nhặt về một đầu mạng, dạng này tính đến, chính là tương đương vạch được rồi. Cho dù là 10 phần cường hãn thần binh bảo khí, cũng chưa chắc sẽ có dạng này giá trị, thần binh bảo khí cũng có khả năng tổn hại, có thể tăng lên chiến lực của ngươi không giả, nhưng lại chưa hẳn có thể tại thời khắc mấu chốt giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Đan dược công hiệu, chỉ có tại chính thức sinh tử tồn vong thời gian mới có thể thể hiện ra, 10 văn đại hoàng đan. Cái này sao có thể? Đừng nói là gặp, ta liền nghe đều chưa nghe nói qua, loại này đan dược, thật có người có thể luyện chế ra sao? Khó nói nha, ta cũng không biết, cái này đan dược cũng quá biến thái đi. Liền liền tinh vân cấp cường giả, đều có thể cấp tốc khôi phục sức chiến đấu. Thật hay giả, 10 văn đan dược. Đây chính là 10 văn đan dược a, liền xem như sưu tầm cũng tuyệt đối là trân bảo cấp bậc tồn tại a, các ngươi đám người kia, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, làm sao có thể là giả, Hối Phong phòng đấu giá nếu là ra hàng giả, cái kia còn chịu nổi sao? Nói chuyện làm sao bất quá qua đầu óc đâu, còn không phải sao, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc các ngươi không có, thứ này tuyệt đối là vạn năm khó gặp trân bảo nha, mà lại vừa xuất hiện chính là 3 viên, 3 kiện vật phẩm đấu giá, quả thực khiến người tâm động a, vừa ra tay chính là vương nổ. Lần này niên kỷ chục, xem ra chú định sẽ có không ít bảo bối nha. 10 văn đại hoàng đan, ta dọc cái ai da, xem ra chúng ta là thời gian cướp đoạt một cái, cạc cạc cạc. Loại này đan dược, tuyệt đối không phải người bình thường có thể mua được, bất quá. Đã gặp, ta khẳng định là sẽ không buông tay, hắc hắc hắc, Hối Phong phòng đấu giá, thật không lừa ta nha. Vô số người đều là đối với viên này 10 văn đại hoàng đan, tràn đầy mong đợi, ai đều muốn nhiều một đầu mạng, ai đều muốn cái này đại hoàng đan. Nhưng là nhưng muốn chỉ có một viên, từ lúc ban đầu chất vấn, đến bây giờ kích động người tâm, mỗi người đều là trở nên kích động lên, cái này đại hoàng đan mặc dù không thể nào là người người có, nhưng là cái này phần mong đợi cùng kích động, lại là khó mà che giấu, liền ngay cả đứng tại sân khấu bên trên Vân Đoá, cũng là một mặt sắc mặt ửng đỏ, càng ngày càng nhiều người, đã mất đi lúc trước chất vấn, thay vào đó, là bọn hắn cái kia một đôi song tinh quang thổ lộ con mắt, miệng là không cam tâm. Nhưng là thân thể lại rất thành thật, mọi người ở đây, đoán chừng có ít nhất hơn 1000 người đối với viên này 10 văn đại hoàng đang tràn đầy hứng thú. Đương nhiên những người còn lại cũng không phải là không có hứng thú, mà là tiền của bọn hắn bao không cho phép. Cái này có thể là đồ tốt, mà lại là có thể làm cho người tim đập thình thịch đồ tốt. Nhưng là rất nhiều người đều không có cái này quyết đoán, cũng không có nhiều tiền như vậy, bảo bối như vậy, khẳng định không có khả năng tiện nghi, xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất quá rất nhiều người đều là hiếu kỳ, cái này 10 văn đại hoàng đan, cứu có thể chụp ra một cái dạng gì giá tiền đâu. Đứng ở trong góc nhỏ Đường Viễn, nhếch miệng lên một vòng hiểu ý tiếu dung, phương pháp như vậy cũng là nàng nghĩ ra được, cái này đại hoàng đan nếu như chỉ ra một viên, như vậy thế tất sẽ để cho vô số người tiến hành phong thưởng, nhưng là nếu như 3 viên đồng thời xuất hiện, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp, có rất nhiều người đều sẽ tâm tồn mong đợi, trọng yếu nhất chính là, bắt đầu vương nổ. Để nàng đạt được không tưởng tượng được kết quả, toàn trường bắt đầu kích động lên, mỗi một lần niên kỷ chụp mặc dù cũng đều có thể kiếm bồn đầy bát mãn, nhưng lại chưa từng có qua dạng này thịnh huống chưa bao giờ có, một viên 10 văn đại hoàng đan, làm cho tất cả mọi người triệt để cao, triều, cái này 10 văn đại hoàng đan, ta chắc chắn phải có được, ai cũng đừng cùng ta đoạt, Chu Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy kích động nói, viên này đang dược, thực tại là cùng chính mình quá xứng đôi. Hắn một mực đều đang tìm kiếm một viên chân chính tuyệt phẩm đan dược, Viên này đan dược quả thực là cho mình lượng thân định chế, vậy cũng không nhất định, Chu công tử như thế thích, người khác khẳng định cũng sẽ thích, đến thời gian ai có thể có được, liền toàn bằng bản lĩnh, Chu công tử đã muốn, ta liền không đoạt người chỗ tốt, hắc hắc hắc, ngươi kia là không có tiền đi, Ngô lão cẩu. Khách quý tịch đám người một trận cười to, những người này, tất cả đều là đứng tại đại đường đỉnh phong nhân vật, tóm lại, viên này đang dược, ta chắc chắn phải có được, Chu Hạo Nhiên lầm bầm nói, thật chặt nắm đấm, tự tin hơn gấp trăm lần, bất quá muốn cái này mười văn đại hoàng đan người, khẳng định không chỉ Chu Hạo Nhiên một cái, bất quá ai có thể nhổ được thứ nhất, cái kia nhất định là một kiện tương đương hào quang sự tình, mặc dù có ba viên mười văn đại hoàng đan, nhưng là cái này viên thứ nhất, cực kỳ trọng yếu, viên thứ nhất giá cả, cũng trực tiếp quyết định viên thứ hai cùng viên thứ ba đang dược giá cả. Vừa ý viên này đang dược người, cũng không chỉ có một, hiện tại càng ngày càng nhiều người chờ đợi đấu giá hội mở ra, đã không thể chờ đợi. Giang Trần đại ca, xem ra ngươi đang dược, thực tại là quá quý hiếm. Thần Lộ cười nói, mặt mũi tràn đầy ửng hồng chi sắc, nhìn ra, viên này đang dược giá trị, đã để vô số người điên cuồng. Dù sao, thứ này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhìn đến nhiệt tình của mọi người chưa từng có tăng vọt, ta cũng liền không thừa nước đục thả câu. Phía dưới, ta tuyên bố, năm nay mùa thu đấu giá hàng năm đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, chính là chúng ta 10 văn cửu phẩm đại hoàng đan, giá khởi điểm, 800.000 cửu phẩm nguyên thạch. Vân Đoá cười nói, 800.000 cửu phẩm nguyên thạch, lúc trước định giá thời gian, nàng còn tràn đầy chấn kinh, nhưng là Đường tiểu thư lại nói, cái giá tiền này chỉ là giá quy định mà thôi. Khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người chen chúc mà bên trên, bây giờ nhìn bọn hắn tăng cao nhiệt tình, có lẽ còn thật không nhất định. Mười văn đan dược, cửu phẩm đại hoàng đan, một pháo nổ vang, toàn bộ đấu giá hội cũng là nháy mắt đạt đến đỉnh phong, 800.000 cửu phẩm nguyên thạch. Đây cũng quá đắt a. Đúng vậy a, đắt như vậy, ta cũng không mua nổi nha. Ngươi quá lo lắng, người ta căn bản liền không có cân nhắc ngươi có mua hay không nổi, chân chính mua được người. Là không quá sẽ quan tâm giá tiền, bọn hắn chỉ để ý giá trị. Nói đến đúng, ngươi quá nông cạn, ngươi căn bản cũng không lại người ta cân nhắc phạm vi bên trong. Ha ha ha, không có ngửi khi dễ như vậy, các ngươi nói chuyện cũng quá hại người. Đám người ồn ào cười to, bất quá cái này thời gian, bọn hắn chung quy là chiếm cứ một phần lớn người, rất nhiều người đều là âm thầm lắc đầu, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục, xem ra cái này cửu phẩm đại hoàng đan. Nhất định cùng bọn hắn vô duyên, chỉ có chân chính cường giả tuyệt đỉnh, trong tay có đầy đủ nguyên thạch người, mới có thể sẽ tham dự vào cạnh tranh chụp bên trong, 800.000 cửu phẩm nguyên thạch, dạng này giá cả, chí ít cấp hàng tinh ngũ trọng thiên trở xuống người, căn bản cũng không có phương diện này lo lắng, bởi vì bọn hắn không xứng, 850.000, mặc dù rất nhiều người đều chê đắt, rất nhiều người đều chùn bước, nhưng là thế giới này vĩnh viễn đều không thiếu khuyết kẻ có tiền, 870.000. 900.000, 92 vạn, 95 vạn, ta ra 1 triệu, này lên đối phương phục gọi đấu giá, vang vọng tại thiên không bên trên, từng tiếng kinh hô, càng là không gì sánh kịp, kẻ có tiền chung quy vẫn là rất nhiều nha, đảo mắt liền chụp tới trên 1 triệu giá cả, đây cũng quá hào ngang a. Vân Đoá đầy mắt kinh ngạc, xem ra Đường tiểu thư ánh mắt quả nhiên không phải mình có khả năng so sánh, nàng thủ đoạn thực tại là thật cao minh, mà lại đối với giá cả cùng người tâm đem khống. Càng là xa không phải người bình thường có thể so sánh, cửu phẩm đại hoàng đan, vốn chính là phượng mao lân giác giống nhau tồn tại, mà lại mười văn đan dược, càng là vô cùng hiếm có, sở dĩ cũng liền để cái này đan dược trở thành tuyệt phẩm đồng dạng tồn tại, làm sao lại không làm người khác chú ý đâu, có người coi nó là thành cứu mạng linh đan, có người coi nó là thành thân phận địa vị biểu tượng, cũng có người coi nó là thành vật sưu tập, tóm lại cái này mười văn đan dược bá đạo, không một mà tận, 105 vạn. 108 vạn, 1 triệu mốt, đại hoàng đan nhiệt độ, một mực đều không có hạ, ngược lại là càng ngày càng cao, cái này cũng đúng lúc nóng lên tràn tử, để hiện trường người đều trở nên nóng bỏng, ha ha ha, mấy vạn thêm, có ý gì? Cái này đại hoàng đan, ta Ô Mộc Vương chắc chắn phải có được, 1 triệu 2, một cái râu quai nón đại hán, một mặt bá khí nói, khẽ vuốt sợi râu, tràn đầy bá đạo, 1 triệu 2. Ngươi xác định ngươi có thế bắt lấy sao? Ta nói qua, cái này mười văn đại hoàng đan, là thuộc về ta. Chu Hạo Nhiên nhìn Ô Mộc Vương một chút, làm là đại đường cao thủ số một số hai, Ô Mộc Vương cũng không đơn giản, nhưng là cùng Chu gia so ra, liền lộ ra tiểu vu gặp đại vu. 1.300.000, Bất quá Ô Mộc Vương cũng không phải người bình thường, mặc dù Chu Hạo Nhiên không đơn giản, nhưng là hắn cũng không phải ăn chay, hắn cũng là thân phận bất phàm, ở đây, cũng không phải nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng không phải nhìn thân phận của ngươi cao thấp, chỉ cần ngươi có tiền, đó chính là Hối Phong phòng đấu giá quý khách. Rất hiển nhiên Chu Hạo Nhiên còn đắm chìm tại chính mình công tử gia thân phận bên trong, bất quá Ô Mộc Vương cũng không ăn hắn một bộ này, hừ, ngươi khi ta sẽ sợ ngươi sao? 1.400.000, Ô Mộc Vương hừ lạnh nói, 1.500.000. Có bản lĩnh, liền cùng lên đến, Chu Hạo Nhiên vòng ngực mà đứng, một mặt lạnh nhạt, đối với hắn mà nói, viên này đại hoàng đan giá trị, vẫn là vô cùng cao, mà lại cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhúng chàm, viên này đan dược, hắn nhất định muốn chụp xuống tới. Giang Trần đại ca, ngươi nhìn nha, cái này đan dược giá cả đều muốn phi thiên, ta đều muốn đem ta đan dược lấy ra bán. Thần Lộ kích động nói, giá tiền này cũng quá không hợp thói thường, 1.500.000 cửu phẩm nguyên thạch, đối với một cái cấp hàng tinh thất trọng thiên nàng đến nói, đều là phi thường khủng bố thiên văn sổ tự, có rất ít người có thể tích lũy đến 1.000.000 cửu phẩm nguyên thạch tài phú, trừ phi một chút đại tập đoàn hoặc là thực lực bản thân mạnh vô cùng tồn tại, mới có loại khả năng này, nhiều chính là rau cải trắng, cái này Đường Uyển không đơn giản a, am hiểu sâu ngự người chi đạo, nhiều sẽ ảnh hưởng giá cả. Thiếu đi sẽ sinh ra đại quy mô bạo động, cũng không phải hiện tượng tốt, ba viên vừa vặn, sẽ để cho vô số người vì đó tranh đoạt, cũng không trở thành đắc tội phương nào đại lão, toàn bằng mỗi người bọn họ tài lực, có năng giả cư chi. Giang Trần trầm ngâm nói, Thần Lộ biểu môi, lại khen người ta có thế chưa chắc sẽ như thế khen ngươi. 1.600.000, Ô Mộc Vương khẽ cắn môi nói, cái này thời gian đã tiếp cận hắn cực hạn, nhiều tiền như vậy, hắn cũng không phải là cầm không ra đến. Nhưng là giá tiền này xa xa vượt qua hắn mong muốn, mặc dù cái này đại hoàng đan rất trân quý, nhưng là còn không có để hắn nghiêng tận gia tài tình trạng. Nhưng là đối với Chu Hạo Nhiên liền không giống nhau, có tiền tùy hứng, chính là cái này tứ đại gia tộc Chu gia đại thiếu gia Tiêu Ký, 1.700.000. Chu Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, cái này thời gian, toàn trường đều là trở nên ngưng trọng lên, lặng ngắt như tờ, Chu Hạo Nhiên làm là người Chu gia, tài đại khí thô. Vậy thì để đám người căn bản không có bất kỳ ý nghĩ cùng hắn tiếp tục tranh đoạt đi xuống, giá tiền này, chỉ có thể dùng hai cái chữ để hình dung, không hợp thói thường. Giờ này khắc này, Ô Mộc Vương cũng chỉ có thể là cắn răng gầm nhẹ, lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn mất đi lúc ban đầu phong mang, cái giá tiền này, hoàn toàn chính xác để hắn không còn dám kêu, còn có so Chu công tử giá cả cao hơn người sao. 1.700.000 cửu phẩm nguyên thạch một lần, 1.700.000 cửu phẩm nguyên thạch hai lần. 1.700.000 cửu phẩm nguyên thạch, Vân Đoá cười nói, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là nàng, lại là bị người cắt đứt. 1.800.000, Giang Trần nói, cái này thời gian, hắn cũng là hấp dẫn toàn trường chú mục, chân chính đỏ sức, làm khó vừa mới bắt đầu sao. Bất quá cái này thời gian, rất nhiều người đều là trở nên nhiệt huyết sôi trào, một buổi đấu giá, kiện thứ nhất vật đấu giá liền để bọn hắn tim đập thình thịch, loại cảm giác này thực tại là quá sướng rồi, nhịn không được tim đập rộn lên. Giá cả liền trèo cao phong, mặc dù cũng không phải là chính bọn hắn tại cạnh tranh chụp, nhưng nhìn người khác động một tí 100.000 cửu phẩm nguyên thạch tăng giá, đó cũng là một kiện phi thường rung động người tâm sự tình nha. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, cái này đại hoàng đang như thế trước đó, bán đấu giá hừng hực khí thế, chính mình làm sao có thể không hoành thò một chân vào đâu. Huống chi, cái này Chu Hạo Nhiên cùng chính mình ở giữa có thế là tử địch nha, cái này thời gian chính mình nhất định phải thêm một thanh đuốc. Gia hỏa này là ai vậy? Làm sao chưa từng thấy đâu? Hắn là từ đâu tới, cũng là tinh tế kẻ lưu lạc sao? Lại có thực lực cùng Chu Hạo Nhiên so đấu, không đơn giản nha, chưa nghe nói qua, bất quá xem ra cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, tuyệt đối là một cao thủ, bằng không thì làm sao dám cùng Chu Hạo Nhiên khiêu chiến đâu, lúc này mới có ý tứ, bất quá cái này cửu phẩm đại hoàng đang giá cả, cũng thực là quá kinh khủng, thật gọi người tâm thần bất an nha. Ha ha ha, hoàng thượng không vội thái giám gấp, ngươi gấp cái gì? Người ta khiêu chiến, vừa mới bắt đầu, cái này không chỉ là một trận kim tiền so đấu, càng là một trận thân phận địa vị so đấu. Trọng yếu nhất chính là, Giang Trần ở trong mắt Chu Hạo Nhiên, thế nhưng là cái đinh trong mắt của mình cái gai trong thịt, hơn nữa còn là khinh địch, nếu để cho gia hỏa này đem chính mình cho đè xuống, vậy còn không được bị người nhạo báng sao? Chu Hạo Nhiên cái này thời gian, khẳng định sẽ không sợ. Ta đường đường tứ đại gia tộc đại công tử, ta sẽ cùng ngươi sợ sao? Thật sự là trò cười, xem ra, ngươi là nghĩ tại Thần Lộ trước mặt làm náo động a, Đáng tiếc nha, ngươi còn không có thực lực này, hôm nay cái này 10 văn đại hoàng đan, ta thế nhưng là nhất định phải được. Chu Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy tự tin, kiêu ngạo nói. Bất quá lúc này, Cung Liên Thành lại có chút trợn tròn mắt, cái này đan dược không phải Giang Trần tiên sinh bán sao, làm sao hắn còn ở nơi này cạnh tranh chụp đâu, cuối cùng là cái gì thao tác? Tiểu thư, ngươi nhìn cái này. Cung Liên Thành nhìn về phía Đường Uyển, một mặt dở khóc dở cười biểu tình. Cái này Giang Trần, xem ra không đơn giản nha, thật thú vị. Đường Uyển mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cười tủm tỉm nhìn xem Giang Trần cùng Chu Hạo Nhiên ở giữa đấu giá, tựa hồ đã phát hiện một chút manh mối. 2 triệu, ta liền nhìn ngươi bằng cái gì cùng ta đấu. Chu Hạo Nhiên ánh mắt âm lãnh, cái giá tiền này cũng đã viễn siêu chính mình mong muốn, nhưng là vì Chu gia vinh dự, vì thân phận của mình địa vị, còn có thần lộ, tuyệt đối không thể đủ để gia hỏa này nhổ được thứ nhất, vậy mình coi như triệt để thất bại. Hết chương 4840, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.